một con bị ô nhiễm dịch ma. T. Dịch ma mở ra cánh hướng phía Duma cắn xé mà đi, căn bản không nhận nàng cái này đã từng chủ nhân. Duma không có chút nào tâm tình cùng dịch ma dây dưa, nàng tránh né ra trực tiếp xông vào trong tẩm cung. Thần chú, quan chi thuẫn. Nàng chống ra quan thuẫn, không ngừng tránh né cách trở màu đen thủy triều. Nhưng là dù là tam giai quyền năng người thần thuộc quan thuẫn, ở nơi này màu đen nước bùn trước mặt vậy lộ ra yếu ớt không chịu nổi, Duma tùy thời có khả năng cũng bị bùn đen ô nhiễm. Một cái bắn vọt. Nàng nổ tung tầng tầng lớp lớp vách tường xuất hiện ở Mender trong tẩm cung. Khi nàng nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm, Mender đã cùng bùn đen hòa thành một thể. Vị này tám cánh thiên không sứ nửa người dưới hoàn toàn bị bùn đen thôn phệ. Bùn đen hình thành một cái thật cao vương tọa, nàng đang ngồi ở phía trên. Rậm rạp chằng chịt màu đen sợi tơ cuốn quýt lấy nhau, cùng vương tọa kết nối, cùng Mender kết nối. Bát Dực Thiên không sử lực lượng cùng sa đọa thâm uyên nối liền cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng nhường cho người hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, Duma linh cảm cho nàng một loại tự xem đến thần minh nguy cơ dự cảm. Duma ngẩng đầu ngước nhìn mẹ của mình, cũng là Dực Nhân Nữ Vương Mai Nhĩ Đức. Dùng không dám tin giọng điệu hỏi. Mẫu thân. Một nửa của nàng cánh đã biến thành màu đen, mà Duma càng là có thể cảm giác được, trong ngực nàng ông cái kia màu đen ô uế tà vật chính là ô nhiễm hết thảy bùn đen đầu nguồn. Tinh thần của nàng cực độ không ổn định, trên mặt không phải thường ngày cái chủng loại kia Duma quen thuộc lãnh đạm biểu lộ. Dực Nhân Nữ Vương Mender ông cái kia làm người buồn nôn khối thịt, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ ngẩng đầu. Duma. Ngươi đến rồi. Nàng dùng ôn nhu đến cực hạn ánh mắt nhìn xem trong ngực đáng sợ tà vật, cái kia không có trí tuệ chỉ có hỗn loạn cùng điên cuồng tà vật. Mau nhìn, ta để thần minh phủ xuống. Tới đi. Đến cùng chúng ta hòa làm một thể đi, trở thành thần minh một bộ phận đi. Duma bị Mender kinh khủng này lời nói dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng không ngừng lắc đầu. Mẫu thân. Ngài đến tột cùng đã làm gì? Đây hết thảy đều là ngươi làm. Đây chính là ngài nói muốn để thần minh phủ xuống phương thức. Dực Nhân Nữ Vương Mender ngồi ở không ngừng chảy lấy bùn đen cao cao trên vương tọa, nhìn chăm chú lên Duma ánh mắt tà ác mà sa đọa. Duma. Ngươi là đang chất vấn ta, đang chất vấn thần minh sao? Đây không phải Mender lần thứ nhất dùng loại lời này tới dọa Duma. Mỗi một lần Duma cũng sẽ ở loại này chất vấn hạ thần phục. Lần này Duma không có chút nào nhượng bộ, nàng vô cùng kích động phát ra bản thân hò hét. Mẫu thân. Người điên rồi sao? Kia sắc nhọn thanh âm xuyên thấu nghển ngãng, quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện, mang theo Duma tuyệt vọng cùng bất lực. Duma là một thiên không sứ, Dực Nhân Duma điện hạ. Nàng giờ phút này nhưng thật giống như một cái bất lực tiểu nữ hài một dạng, nàng không thể lý giải mẹ của mình vì sao lại làm ra chuyện như vậy, nàng khó mà tin được trước mặt mình nữ nhân này chính là Mender. Dực Nhân Nữ Vương Mender nghe được Duma gào thét. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở thời điểm này nàng vậy mà đột nhiên khôi phục một tia lý trí, trên mặt loại kia tà ác cùng sa đọa chậm rãi lui bước, trên mặt nàng lộ ra lạnh lùng biểu lộ, đối Duma nói. Ta giống như làm sai. Phủ xuống cũng không phải thật sự là thần minh, ta ô nhiễm thần minh lực lượng. Thần minh cũng không cần dạng này hiến tế, ngay từ đầu. Từ 200 năm trước. Chúng ta liền sai rồi. Dực Nhân Nữ Vương đột nhiên đứng lên, sau đó thân thể của nàng lại bị bùn đen gắt gao dây dưa kéo lại, nàng vươn tay giống như muốn chạm đến Duma mặt. Duma. Tìm tới chân chính để thần linh khôi phục phương pháp đi. Ngươi sẽ làm được. Ngươi nhất định có thể làm được. Tận đến giờ phút này, nàng vẫn còn nghĩ thần minh. Duma lắc đầu, ngươi chẳng lẽ liền từ đến không nghĩ tới, ngươi là Dực Nhân Nữ Vương sao? Ngươi sở tác sở vi, để Quan Huy chi thành triệt để xong, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tai nạn bên trong. Tiếp đó sẽ chết vô số người, sẽ có vô số người bởi vì ngài điên cuồng mà lâm vào tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong. Dực Nhân Nữ Vương Mender nhìn xem Duma, nàng nói với mình nữ nhi. Ta đầu tiên là thần sứ đồ, sau đó mới là Dực Nhân Nữ Vương. Duma không ngừng lùi lại, ta không làm được, ta không có loại lực lượng kia. Dực Nhân Nữ Vương nhìn xem Duma nói, ngươi sẽ làm được. Duma. Bởi vì. Dực nhân nữ vương thanh âm trở nên vô cùng kích động, nàng mang theo tiếng rung nói. Ngươi là thần nữ nhi. Dực nhân nữ vương trên mặt một chút xíu lâm vào trong điên cuồng, loại kia tà ác cùng sa đọa ý chí lại lần nữa chiếm cứ nàng sở hữu. Ngươi chính là thần minh ban cho con của ta à? Duma. Ngươi chính là thần minh dòng dõi, mau tới cùng thần minh hòa làm một thể đi. Duma trơ mắt nhìn mẫu thân mình ý chí bị thôn phệ, bị một cái khác tà ác vặn vẹo ý thức cho thay thế. Mà cái kia tà ác tồn tại còn muốn lưu lại bản thân. Đưa nàng vậy cùng nhau thôn phệ. Không cần. Nàng thừa dịp dực nhân nữ vương Mender triệt để sa đọa trước đó, vọt ra khỏi bầu trời, mang theo sở hữu còn dư lại thiên không sứ bay khỏi Quang Huy Chi Thành. Mà bay được càng cao về sau, liền có thể nhìn thấy bùn đen đã cắn nuốt toàn bộ phân bố khắc bởi vì núi, đem chân núi thí luyện chi thành vậy bao phủ hoàn toàn. Vô số dực nhân đang ngủ say bên trong tử vong, trong đó không ít dực nhân biến thành đê đẳng nhất ưng ma. Chương 278, rơi vào nhân gian linh tính chi môn. Ta chính là thần. Dòng sông xuyên qua rậm rạp rừng cây, những này che trời đại mộc có thể nói chính là sinh trưởng ở trong nước. Trong rừng rậm khắp nơi đều là gỗ mục, hư thối về sau vật tàn lưu chồng chất thành một tầng lại một tầng, tạo thành đặc biệt địa mạo. Nơi này không khí ướt át mà ẩm ướt, mà mặt đất vũng bùn vô cùng. Đây là thuộc về thằng lằn cùng côn trùng thế giới. Echilio dẫn đội xuyên qua rừng cây, sở hữu xà nhân trên thân đều mang theo lá cây che giấu vật, mà ở chung quanh bọn họ cùng phụ cận lại có lấy nhóm lớn u hồn tại tuần tra. Vu Linh có thể điều khiển u hồn, đây là thật lý cùng tri thức chi thần giao phó bọn họ thiên phú, bọn hắn đối với thăm dò địa hình cùng thu thập tình báo có thiên nhiên tiện lợi. Đột nhiên, bầu trời lướt qua một đám thân ảnh. Echilio lập tức thấp giọng nói một câu, có dực nhân. Các xà nhân lập tức ở trong rừng phủ phục xuống tới không hề động, đợi đến trên bầu trời bay qua tồn tại hoàn toàn biến mất mới bắt đầu động đậy. Echilio còn chưa mở lời, một bên đội viên liền nói. Phụ cận có một dực nhân thôn trấn, nơi này là bọn họ khu săn thú. Nhìn bộ dáng hẳn là tại phía đông. Echilio nhẹ gật đầu, đối cái này vừa mới nói chuyện đội viên phát ra mệnh lệnh. Phái ra u hồn hướng phía cái hướng kia lục soát. Xác định cái này dực nhân thôn trang vị trí. Đội viên lập tức xuất phát, hướng phía đông phương hướng tiến lên. Đây cũng là Echilio tiểu đội mẫu thân công việc chủ yếu, phái ra từng cái u hồn thăm dò chung quanh địa hình, sau đó ghi lại ở trên bản đồ, đồng thời sưu tập tình báo hữu dụng cùng manh mối. U hồn có thể ẩn hình, vô tung vô ảnh không dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi tất yếu tình huống, Echilio tiểu đội cũng sẽ không đối dực nhân triển khai bất kỳ động tác gì. Bọn hắn chỉ là sưu tập tình báo, kiên kỵ nhất chính là bị người phát hiện bất cứ dị thường nào. Dù sao, toàn bộ tiểu đội đều là một mình xâm nhập, một khi bị dực nhân phát hiện dị thường cùng hành tung, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi đều không thể đào tẩu. Cùng ngày ban đêm, mấy cái phương hướng ra ngoài nhân viên thăm dò toàn bộ trở lại rồi. Từ phía đông trở về đội viên, phía đông có một dực nhân thị trấn, ước chừng có khoảng 300 người. Một cái khác đội viên nói, hướng tây bắc giữa sườn núi có một tòa dực nhân thành thị, nhân số đại khái tại 1 vạn tả hữu, hẳn là trước mắt chúng ta phát hiện lớn nhất dực nhân thành thị. Thành thị bên trong có thánh đường, nghe nói sẽ có dực nhân thiên không sứ giả giáng lâm, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Echilio nhẹ gật đầu, đem bọn hắn sưu tập đến tình báo toàn bộ ghi lại ở bản thân sách bên trên, đây cũng là qua nhiều năm như vậy Vu Linh nhóm hình thành quen thuộc. Bên này dực nhân càng ngày càng nhiều, phụ cận hẳn là dực nhân chủ yếu khu sinh hoạt vực. Xem ra phương hướng của chúng ta cũng không sai. Echilio cầm trong tay bản thân vẽ địa đồ, cùng tất cả mọi người tổng kết một lần. Xem ra Avun đại nhân phán đoán cũng không sai, dực nhân số lượng vượt qua xa chúng ta. Vùng này sinh hoạt mấy chục vạn số lượng dực nhân. Chúng ta thấy dực nhân cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, cái này biểu thị thông thường dực nhân đều là dạng này. Chỉ có một ít đặc thù dực nhân mới có được thần chi hình, cũng chính là phổ thông dực nhân trong miệng thiên không sứ giả. Bầu trời sứ giả ở lại trên núi Finbuker, nơi đó là dực nhân nhóm nơi quan trọng nhất, bọn họ nữ vương Mai Nhĩ Đức liền ở tại nơi đó. Vị này nữ vương rất có thể là tứ giai thần chi sứ đồ, có được chúng ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nói đến đây, Echilio tại trên địa đồ không biết núi Finbuker bên trên vẽ một vòng tròn. Biểu thị nơi này là bọn hắn muốn thăm dò vị trí hạch tâm, cũng là bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Đội viên khác nghe thế tổng kết về sau, từng cái lộ ra lo lắng thần sắc. Dực nhân rất cường đại a, nếu như bọn hắn đối với chúng ta không có hảo ý, chúng ta thật sự có thể ngăn trở bọn hắn sao? Tứ giai thần chi sứ đồ, dực nhân thật sự có loại tồn tại này sao? Nếu quả như thật là như vậy, thế này còn đánh thế nào? Lại không nói nhất định sẽ khai chiến, chúng ta trước mắt chỉ là dò xét. Echilio làm đội trưởng, hắn lúc này lập tức đứng dậy trấn an đám người. Chúng ta lô vây người gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở, dạng gì tuyệt cảnh chúng ta không đều tới rồi. Echilio hỏi tất cả mọi người ở đây, chúng ta bị đánh bại qua sao? Tổ tiên của chúng ta bị đánh bại qua sao? Bất luận là khai chiến vẫn là lựa chọn hòa bình, chúng ta cũng không có sợ hãi. Gặp được sự tình liền lùi bước, đây là lô vây người sao? Một phen nói đến người ở chỗ này mặt đỏ tới mang tai, lập tức có người lớn tiếng nói. Chúng ta không phải sợ hãi, nếu như muốn cùng dực nhân khai chiến lời nói, ta nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Một tên thành kính tín đồ nói, không sai. Chân lý cùng tri thức chi thần tín đồ mới sẽ không sợ hãi kia cái gì quang huy chi chủ. Một tên sinh ra ở trên bán đảo tuổi trẻ xà nhân nói, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không để kia cái gì dực nhân nữ vương tốt qua. Echilio nở nụ cười, hắn đè xuống trẻ tuổi xà nhân bả vai. Không nên bi quan như vậy tuyệt vọng, không có đến tình trạng kia. Ta tin tưởng Avun đại nhân nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh, hắn đem cùng Sitri bệ hạ một đợt sẽ giải quyết các loại nan đề. Chư vị, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Kết thúc cái đề tài này, bắt đầu đàm luận nổi lên chính sự. Trước đó thăm dò phương hướng Tây Bắc đội viên mở miệng nói ra, đi lên trước nửa lời nói, liền muốn đến dực nhân lãnh địa khu vực trung tâm rồi. Ta đoán chừng chúng ta khoảng cách núi Finbuker đã không xa, dựa theo chúng ta sưu tập đến tình báo, nơi đó đã không còn lấy số lớn rừng rậm bao trùm khu vực, đồng thời có số lớn thiên không sứ giả tuần tra. Chúng ta lại tụ quần hành động, rất dễ dàng bị phát hiện. Echilio cũng đã cảm thấy, bọn hắn khoảng cách dực nhân khu vực hạch tâm, cũng là núi Finbuker càng ngày càng gần. Sở dĩ gần nhất bọn hắn làm việc càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Cơ bản đều là ngày núp đêm ra. Ban ngày ẩn núp tiến lên, ban đêm phái ra tinh nhuệ đi thăm dò từng cái dực nhân thôn trấn cùng thành thị. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải biết rõ ràng núi Finbuker ở nơi nào, dực nhân thực lực chân chính là dạng gì. Chỉ có chúng ta biết rõ ràng những này, biết rõ ràng dực nhân ác chủ bài. Sitri bệ hạ cùng Avun đại nhân mới có thể căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo đến chế định tương lai kế hoạch. Chúng ta có thể làm tới càng nhiều tình báo, đối với Lô Vây thành bang thì càng có lợi. Nhất cử nhất động của chúng ta đều ảnh hưởng toàn bộ Lô Vây thành bang tương lai. Tất cả mọi người lập tức đứng thẳng người lên, bọn hắn cảm nhận được trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Trải qua Subun cùng Avun hai đời phi thường thiết thực thủ tịch thần thị, làm khai thác hoang dã một đời, những kiến thức này thần điện quyền năng người đều có vượt mức bình thường tinh thần trách nhiệm. Echilio suy nghĩ một chút. Sau đó ra lệnh. Ngày mai tất cả mọi người chia làm ba cái tiểu đội, phân ba phương hướng thăm dò địa hình, miêu tả địa đồ sự tình làm thứ muốn, chủ yếu sưu tập núi Finbuker vị trí cùng tình báo. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới núi Finbuker. Vài ngày sau, Echilio nhìn phía xa cao nguyên dãy núi, còn có tòa kia áp đảo dãy núi phía trên cự phong chi thành. Echilio tiểu đội thành viên vậy từng cái há to miệng. Con ngươi của bọn họ phản chiếu ra tòa kia móc rỗng cự phong thành thị, một tòa lại một tòa to lớn môn hợp thành tòa thành này. Thậm chí, bọn hắn vừa vặn có thể thông qua đào rỗng ngọn núi cổng tò vò nhìn thấy một đầu khác Thái Dương. Quang mang kia xuyên thấu quang huy chi thành đại môn, là như thế hào quang cùng lấp lánh. Trên núi còn có mương nước, từ chỗ cao lưu lại hóa thành một đạo cũng không tính lớn thác nước. Nhưng là thác nước gieo rắc bên dưới hơi nước. Lại tại dưới ánh mặt trời tản mát ra cầu vòng ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là dực nhân. Quang huy chi thành. Hồng quang cùng cửa lớn, để nơi xa ngắm nhìn xà nhân giống như thấy được căn bản không tồn tại cùng thế giới chân thật đồ vật. Bọn họ là làm sao dựng lên tòa thành thị này? Cũng có dực nhân khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng dạng này thành thị là như thế nào tạo dựng lên. Bầu trời sứ giả, bọn hắn thật là ở tại bầu trời cùng trên biển mây. Thải quan, thái dương, cửa lớn, tầng mây nhường cho người phát ra sợ hãi thán phục. Đây là một tòa hoàn toàn dùng siêu phàm chi lực chế tạo ra sơn phong. Trên núi tản mát ra thần thoại lực lượng cùng quang mang. Ngay cả xà nhân đều bị tòa này quang huy chi thành rung động đến, những cái kia ở tại dưới núi dực nhân đối với trên núi thế giới là bực nào ước mơ, có thể nghĩ. Lúc này, bầu trời một đám thiên không sứ rơi xuống tầng mây, rơi vào quang huy chi thành bên trong. Cùng bọn hắn nương theo cùng múa, còn có dực ma. Thiên không sứ. Còn có dực ma. Mọi người ở đây càng là lộ ra thần sắc sợ hãi, không phải đối với thiên không sứ, mà là dực ma loại đáng sợ này ma vật. Xà nhân đối với dực ma loại này tồn tại sợ hãi, là khắc vào thực chất bên trong. Là bẩm sinh. Echilio ngụm mì sắc mặt ngưng trọng. Núi Phin Buker. Quang Huy chi chủ. Echilio trước khi đến mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đã được kiến thức dực nhân mạnh mẽ và thần minh tồn tại về sau, hắn tâm vẫn là lập tức ngã vào thung lũng. To lớn lại mãnh liệt áp bách áp đảo trong lòng của hắn, để hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Một lúc lâu sau, Echilio ra lệnh. Tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh. Ta một người chui vào trong đó, ta không trở về trước đó các ngươi không cho phép có bất kỳ hành động. Núi Phin Buker bên dưới. Dực nhân thí luyện chi thành. Tòa thành thị này cùng hắn nói là một tòa thành thị, không bằng nói càng giống là một nơi to lớn khu ổ chuột. Trừ nội thành có mấy tòa ra dáng kiến trúc bên ngoài, toàn bộ đều là các loại rách rưới lều, khắp nơi có thể thấy được gầy trơ cả xương dực nhân cùng mình rơi vào giấc ngủ tại các ngõ ngách. Echilio tại đêm khuya lẻn vào tòa thành thị này đến cái khác u hồn ở hắn chưởng khống bên dưới tuần sát qua tòa này thí luyện chi thành, thay hắn sưu tập tình báo đồng thời vậy hướng hắn dự cảnh, để hắn có thể sớm tránh đi dực nhân hành động quỷ tích. Nhưng là khi tiến vào tòa thành thị này về sau, Echilio lại lớn bị kinh ngạc. Nơi này rõ ràng là quang huy chi thành chân núi, theo đạo lý hẳn là phồn hoa nhất cùng trọng yếu địa phương. Nhưng mà hắn ở đây thấy chỉ có tuyệt vọng cùng khốn cùng. Thấy chỉ có một cái gầy như que củi nhưng như củ tay nắm lấy quang huy thánh ấn cầu nguyện tín đồ, còn có một song song mất đi hết thảy giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường nhìn qua đỉnh núi người. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngơ ngác ngác như là cái xác không hồn, duy nhất để bọn hắn kiên trì chính là đối quang huy chi chủ tín ngưỡng. Trong đó đại đa số người cùng hắn nói bọn họ là triều thánh tín đồ. Không bằng nói là mất đi hết thảy hy vọng người thích hợp hơn. Echilio thao túng u hồn dùng tinh thần lực mê hoặc một chút buồn ngủ phổ thông dực nhân, từ bọn hắn trong miệng đạt được mình muốn tình báo. Hắn đứng ở nơi này cái dực nhân trước mặt, nhìn xem cái bệnh này đau nhức cuốn thân đang chờ chết lão dực nhân nghe trong miệng hắn nói ra. Thí luyện chi thành. Bầu trời thí luyện. Echilio rốt cuộc hiểu rõ tòa thành này ý nghĩa tồn tại, vậy minh bạch thiên không sứ giả sinh ra phương thức. Mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả tài năng chinh phục bầu trời. Nhưng mà quang minh phía dưới, là bóng tối bóng ngược. Echilio ngẩng đầu, nhìn xem trên núi thế giới. Mấy trăm người bay lên không trung, sống sót chỉ có hơn 10 người, một người trong đó trở thành thiên không sứ. Thân là vu linh, Echilio đối với như thế nào chọn lựa có tư chất người vẫn là so sánh rõ ràng. Hắn càng hiểu loại này cái gọi là bầu trời thí luyện sau lưng ý nghĩa. Hắn đột nhiên cảm thấy tòa thành thị kia không còn rung động, trên núi ở những cái kia có được thần chi hình thiên không sứ giả cũng không dù có được thần thánh nhan sắc. Nếu như quang huy chi chủ cũng là thần minh lời nói, ta vẫn là càng thích chân lý cùng tri thức chi thần dạng này thần minh. Nếu như vậy cũng coi như nhân từ lời nói, ta vẫn là muốn lựa chọn chân lý cùng kiến thức đồng giá trao đổi. Echilio mở ra da của mình sách, ở phía trên viết xuống bản thân sưu tập đến tình báo. Hắn đã cơ bản xác định quang huy chi chủ tồn tại, mà còn dư lại chính là xác nhận dực nhân nữ vương Mender tin tức. Cái này có chút khó khăn. Trên đỉnh núi toàn bộ đều là thiên không sứ, nếu là hắn dám phái u hồn đi lên sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị phát hiện. Echilio trên tay bút dừng lại, lâm vào trong suy tư. Nhưng mà đột nhiên, bầu trời mây đen tụ đến. Che lại bầu trời mặt trăng. Xoạt. Cùng phong xuyên qua khu phố. Gợi lên Echilio trên tay da sách, trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại kém chút không có đem da sách cho thổi tới bầu trời. Echilio lập tức đem da sách khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa gió. Nhưng là cuồng phong kia thổi đến hắn liên tiếp lui về phía sau, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ngay sau đó, mưa xối xả giáng lâm. Tích tích tích tích. Cái này mưa to gió lớn tới thật sự là có chút không bình thường, Echilio. Không kịp phản ứng quần áo của mình đã bị đánh ướt đẫm, tóc biến thành một túng, may mắn. Hắn dùng đến ghi chép tình báo gia sách bị biểu bị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, hắn lập tức đem thu nhập rồi bản thân mang theo người trong túi da. Echilio trốn vào một cái công sự che chắn phía dưới, xoa xoa che mắt nước mưa. Bầu trời từng đạo kinh lôi đánh xuống, ung ung nhường cho người lỗ tai giống như cũng phải bị chấn điếc đồng dạng. Một đạo thường nhân căn bản chú ý không tới gần sóng từ trên núi truyền lại mà xuống, Echilio lại đột nhiên phát hiện. Trước mắt của mình không nhìn thấy một tia một hào ánh sáng. Làm sao đen như vậy? Echilio lập tức cảm thấy không thích hợp, dù là mặt trăng bị che ở, đây cũng là không bình thường. Làm sao có thể đen được triệt để như vậy? Toàn bộ thế giới quang mang giống như trực tiếp biến mất, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Không. Là có người đang can thiệp nơi này pháp tắc. Echilio lên tiếng kinh hô, miệng hắn bên trong mặc dù nói là có người, nhưng là hắn biết rõ. Có thể làm được loại tình trạng này, khả năng đã không thể xưng là người. Echilio giơ tay lên, vu linh chi thư hiện lên ra tới, từng cái u hồn từ trong trang sách chui ra, truyền lại hướng tứ phương. U hồn biến thành Echilio con mắt. Nhưng mà không đợi hắn dò xét tin tường tình huống chung quanh, hắn điều khiển một cái u hồn liền mất đi khống chế, triệt để cùng Echilio đoạn tuyệt kết nối. Ở phía trên, Echilio ngẩng đầu, hắn linh cảm cùng tinh thần thăm dò hướng về phía chỗ cao, sau đó hắn liền phát ra đau đớn kêu thảm. Hắn giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ chí cực đồ vật. Echilio tinh thần dò xét đến một mảnh đen nhánh lưu động chi vật, cũng cảm giác đau đầu đến giống như nứt ra rồi đồng dạng. Xảy ra chuyện rồi. Ta bị phát hiện. Echilio che bản thân đầu, lão đảo nghiêng ngã hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Hắn không ngừng hướng trên thân gia trì thần thuật, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, hắn nhảy lên một cái, đám u hồn bắt hắn lại từ chỗ cao rơi xuống đến một cái sơn cốc bên trong. Thân hình hắn vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền vọt ra khỏi thí luyện chi thành bên ngoài. Lúc này hắn mới chính thức thoát khỏi bóng tối phạm vi bao phủ. Hắn lúc này ngẩng đầu, mượn nhờ lôi đình quang mang trực tiếp dùng ánh mắt thấy được núi Phin Booker bên trên phát sinh tràn cảnh. T. Echilio nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thấy được kinh khủng bùn đen chính chậm rãi từ quang huy chi thành cửa lớn bên trong trút xuống. Hướng phía dưới núi thí luyện chi thành chảy xuôi mà tới. Cái kia màu đen ô uế bùn không biết là cái gì đồ vật, phản phất dung nhập vào hết thảy tà ác, hỗn loạn, dục vọng ghê tởm chi vật. Tại liên tục không ngừng thôn phệ hết thảy chung quanh. Nó muốn đem trên thế giới này hết thảy kéo vào sa đọa thâm uyên. Mưa to gió lớn bên trong. Trên đỉnh núi từng cái kinh khủng ưng ma xoay quanh mà lên, hướng phía bầu trời bay đi. Echilio vốn cho là kia là dực nhân, nhưng là hắn khi nhìn đến mấy cái thiên không sứ cùng kia quái vật tại thời điểm chiến đấu, liền phát giác kia đồ vật xấu xí vô cùng, là một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Bùn đen nước bùn không ngừng từ đỉnh núi chảy xuôi xuống tới, đã xông vào thí luyện chi thành bên trong. Mà thí luyện chi thành bên trong vô số dực nhân trong giấc mộng liền bị thôn phệ, tại trong mộng đẹp rơi vào thâm uyên. Echilio cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Nhìn xem tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, một tòa thành thì cứ như vậy trực tiếp biến mất. Lấy vạn tính toán trí tuệ loài, thật giống như căn bản chưa từng có tồn tại qua bình thường bị từ nơi này thế gian lau đi. Chỉ có một số nhỏ dực nhân sớm phát giác, từ chân núi bay hướng bầu trời. Nhưng mà bọn hắn vừa mới bay lên không trung. Cũng bởi vì không có tinh thần lực dò xét tình huống chung quanh, chỉ có thể ở trong bóng tối đi loạn. Cuối cùng bị trên núi bắn tung tóe xuống đến màu đen bùn điểm cho nhiễm, biến thành một con mất đi lý trí ma vật. Thu. Những cái kia ưng ma phát ra tiếng kêu thê thảm, tại điên cuồng bên trong quay người công kích tới cái khác dực nhân. Echilio mặc dù không thể nhìn thấy đỉnh núi tình trạng, nhưng là tại dạng này đáng sợ bùn đen ô nhiễm phía dưới, ở nơi này ô nhiễm hết thảy thôn phệ hết thảy thần thoại chi lực bên dưới, trên đỉnh núi thiên không sứ đoán chừng vậy tổn thương thảm trọng. Echilio toàn thân bị mắc phải ướt đẫm. Nhưng mà thân thể rét lạnh cùng trong đáy lòng thấu xương băng thứ căn bản không thể đánh đồng với nhau, Echilio bị một màn này rung động được muốn hé miệng phát ra kêu to, cuối cùng lại chỉ có thể há hốc miệng đối mặt với núi Phin Booker. Tùy ý mưa kia nước trót vào trong miệng của hắn, mặc cho mưa kia điểm đánh vào ánh mắt của mình, hắn đều không dám động đậy một lần. Hắn không thể lý giải, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là cái gì tình huống? Ai tại công kích dực nhân? Ai tại sản xuất thảm kịch như vậy? Mưa to gió lớn bên trong, Echilio ngước nhìn hắc ám từ đỉnh núi chảy xuôi bên dưới bùn đen. Hắn thậm chí cảm giác được, toàn bộ núi Phin Booker đều ở đây bùn đen thôn phệ ô nhiễm bên trong một chút xíu hòa tan. Là người? Vẫn là thần? Mặc dù hắn tại trong đáy lòng đã ẩn ẩn cho rằng dực nhân sẽ trở thành bọn họ địch nhân, nhưng nhìn đến một màn này, nhìn xem vô số dực nhân tại trong tiếng kêu thảm hóa thành quái vật, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn dực nhân bất lực chết đi. Vẫn là cảm giác được một loại bi thương tâm tình xông lên đầu. Echilio xoay người bỏ chạy, Echilio trải qua cái khác sơn phong cùng trong sơn cốc thôn trang thời điểm, để u hồn mô phỏng ra lô vây thành ban tháp chuông gõ vang thanh âm. Đông đông đông. Mặc dù đang ở sấm vang chớp giật bên trong, thanh âm này hiển cũng không như vậy đột xuất, nhưng là vẫn có hàng loạt dực nhân bị bừng tỉnh đi ra cửa bên ngoài. Âm âm. Lôi đình chiếu sáng núi Phin Booker, những này dực nhân lập tức thấy được núi Phin Booker bên trên đáng sợ cảnh tượng. Sau một trận hoảng loạn, thành đàn dực nhân xông lên bầu trời, bắt đầu trốn hướng phương xa. Echilio tại muốn chạy ra tòa này dực nhân dãy núi thời điểm, đột nhiên nghe được bầu trời phát ra băng liệt bình thường tiếng ong ong. Thanh âm kia thật giống như một đôi to lớn tay nắm chặt lấy bầu trời, muốn đem bầu trời xé rách thành hai nửa đồng dạng. Echilio ngẩng đầu, hắn liền thấy đời này thấy kinh khủng nhất cảnh tượng. Bầu trời hoàn toàn biến thành màu đen, một đoàn lại một đoàn màu đen nước bùn từ không trung rơi xuống. Mà bùn đen bao khỏa bên trong là một cái to lớn cánh cửa. Chi môn cùng chân lý chi môn không giống, trên cửa điêu khắc chính là rậm rạp chằng chịt cổ lão sinh mệnh giống loài, miêu tả lấy sinh mệnh từ ban sơ đến bây giờ quỷ tích. Nhưng là cùng chân lý chi môn đồng dạng lóe ra thần thoại quang mang. Đây là một tòa thần thoại chi môn, thuộc về trí tuệ một mạch bán thần chi vật. Echilio triệt để phá phòng, vẫn luôn bị chấn động phải nói không ra nói tới hắn giờ khắc này ở trong mưa to phát ra kêu to một tiếng, thanh âm kia sắc nhọn vô cùng. Giống như dùng hết hắn tất cả khí lực. Thần Minh, Quang Huy Chi Chủ, thần thoại cửa lớn từ mộng giới biên giới rơi vào hiện thực, rơi xuống nhân gian. Bầu trời mưa đều biến thành màu đen, bổ sung lên kia ô uế tà ác lực lượng, ô nhiễm lấy sở hữu sinh mệnh linh tính. Từ căn bản cùng căn nguyên bên trên để sinh mệnh sa đọa, trở nên ô uế không chịu nổi. Không. Trong mưa to, cái này đến cái khác Quang Huy chi chủ tín đồ nhìn thấy linh tính chi môn rơi xuống nhân gian. Phát ra hỏng mất kêu to. Chủ A. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Nguyên bản đào mệnh bên trong không ít người, trực tiếp dừng bước tại nguyên chỗ chờ chết. Ai tới cứu lấy chúng ta, ta không muốn. Biến thành. Quái vật. Có dực nhân tại trong mưa vô lực kích động cánh, hướng phía người chung quanh xin giúp đỡ. Nhưng là lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền đã vặn vẹo triệt để mất đi hình người. Trong mưa to bay lượn dực nhân một cái tiếp theo một cái bị ô uế mưa đen bao phủ, tại trong tuyệt vọng biến thành đáng sợ ma vật. Vô cùng vô tận bùn đen dây dưa tại linh tính chi môn bên trên rơi xuống nhân gian. Nặng nề đập vào núi Phin Booker bên trên. Âm âm tiếng vang to lớn, bên ngoài trăm ngàn dặm đều có thể nghe thấy. Đất trung núi chuyển. Cự thạch từ chỗ cao không ngừng lăn xuống mà xuống. Mà ở linh tính chi môn rơi xuống nhân gian địa phương. Núi Phin Booker cả tòa núi đều ở đây hòa tan, thí luyện chi thành tất cả vết tích toàn bộ biến mất. Đại địa phía trên xuất hiện một cái vô hạn hướng xuống hắc động, một tòa căn bản nhìn không thấy đáy thâm uyên. Dưới vực sâu là vô cùng vô tận bùn đen. Dực nhân nữ vương Mender không để cho thần minh giáng lâm, nàng sinh ra cũng không phải việc gì vật. Mà là một tòa ô uế thâm uyên. Một tòa đại biểu cho tử vong, tà ác, hỗn loạn tụ tập thử thế chi ác sa đọa thâm uyên. Hàng ngàn hàng vạn ưng ma tại bùn đen bên trong hiển lộ ra thân hình, tại ô uế bên trong dãy dụa lấy một chút xíu thành hình. Cuối cùng, từ bùn đen bên trong bay ra, xông ra thâm uyên, phóng hướng thiên không. Echilio điên một dạng ra bên ngoài trốn, hắn giờ phút này đã không muốn biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết trốn, kêu lên tất cả mọi người chạy khỏi nơi này. Thoát đi cái này thần từ quốc gia rơi xuống thế giới, thoát đi cái này thần minh sa đọa chi địa. Giống như hắn còn có dực nhân. Dực nhân nhóm hoặc là tại thét lên cùng sụp đổ bên trong bay khỏi kia phiến màu đen mưa to, hoặc là ngay tại trong bóng tối hóa thành ưng ma. Echilio đã không có chút nào che lấp thân hình ý tứ, hắn chỉ muốn thoát đi kia phạm vi không ngừng mở rộng ô uế mưa đen. Tại dạng này tuyệt vọng đêm, đại đa số dực nhân đã sẽ không đi chú ý đại địa phía trên còn có một cái chạy băng băng xà nhân. Thiên tai phía dưới. Tất cả mọi người chỉ là cầu sinh sâu kiến, Echilio tìm được ở phía xa chờ đội viên của mình, những đội viên kia vậy từng cái giống như hỏng mất nhìn xem phương xa, nhìn phía xa bầu trời rơi xuống dưới thần thoại chi môn. Echilio một câu cũng không có nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Đi. Mau chóng rời đi. Mười mấy người từ cấp tốc xếp đội hình, lập tức bắt đầu xông ra rừng cây lên đại đạo. Lúc này không thể lại chú trọng cái gì ẩn nấp, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về mới là trọng yếu nhất. Lúc này, trời không gian không bay qua gần trăm thiên không xứ. Đồng dạng chạy trối chết hai đội người ánh mắt kết nối cùng một chỗ, đều phát hiện đối phương. Mưa xối xả trong đêm tối, song phương toàn bộ đều dừng lại rồi. Một tên sáu cánh thiên không xứ thân hình từ không trung lóe lên một cái, liền rơi vào mặt đất. Là các ngươi. Echilio tiểu đội không nói gì. Chỉ là ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Duma, nhìn lên bầu trời phía trên trăm thiên không xứ. Mà giờ khắc này những ngày kia không làm vậy nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chỉ là những ngày này không làm từng cái gần gũi sụp đổ, khuôn mặt ngốc trệ vô cùng, bọn hắn nhìn xem Echilio những này xa nhân, thật giống như cái gì cũng không có nhìn thấy đồng dạng. Nếu không phải Duma, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ sẽ là một đám mất đi sở hữu mục tiêu cùng ý chí xác chết di động. Duma biết rõ Echilio là tới làm cái gì, nhưng là lúc này đã không trọng yếu, Echilio cuối cùng mở miệng. Hắn hỏi Duma. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Duma trên mặt chỉ sinh rơi xuống chết lặng, chỉ là Echilio có thể chú ý tới con mắt của nàng đỏ bừng chưa tiêu. Duma nói chỉ là một câu, thần rơi vào nhân gian. Echilio nhìn xem Duma, đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đối Duma chất vấn. Là các ngươi làm. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi đối với mình thần minh làm cái gì, vậy mà để thần thoại chi môn rơi vào nhân gian. Duma không có giải thích cái gì, nàng chỉ là nói với Echilio. Mẫu thân của ta đã điên rồi, nàng muốn đem trên thế giới hết thảy đều kéo vào trong vực sâu. Trở thành thần một bộ phận. Chính nàng đã trở thành thâm uyên một bộ phận, vô pháp tùy tiện rời đi thâm uyên. Nhưng là... Nàng đã phái ra sở hữu ma vật tiến về từng cái dực nhân thành trấn, chuẩn bị đem sở hữu dực nhân đồng hóa trở thành thâm uyên ưng ma. Các ngươi đoán chừng vậy đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Duma ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Echilio nói. Dù sao, không có cái gì là so trí tuệ loài càng thêm thích hợp tế phẩm, nàng khẳng định cũng đã phái ra ma vật tiến về lãnh địa của các ngươi. Duma để triệu hoán đến một con dực ma, để nó rơi vào trên mặt đất. Thiên không sứ đều biết bay. Lúc này dực ma tác dụng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Ta chỉ có thể trợ giúp các ngươi những thứ này. Ngươi có thể cưỡi lấy nó trở về thông tri tộc nhân của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng muốn đi giúp ta các tộc nhân rồi. Nói xong những này, Duma bay lên bầu trời. Không đến bao lâu. Bên trên bầu trời rất nhiều thiên không sứ phân tán hướng phương xa, tiến về dực nhân từng cái thành thị cùng bộ lạc. Nhìn xem phương xa rơi xuống màu đen nước mưa dãy núi, nhìn xem kia một chút xíu chìm vào thâm uyên thần thoại chi môn, Echilio không ngừng tự hỏi vừa mới Duma lời nói. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối tất cả mọi người phát ra một tiếng nghiêm túc tiếng trống. Xuất phát. Trở về. To lớn dực ma mở ra cánh tay, gánh chịu lấy chi này mười mấy người tiểu đội rời đi. Mà sau lưng bọn hắn, càng ngày càng nhiều dực ma từ trong vực sâu xông ra. Che khuất bầu trời. Chương 279, Thâm Uyên Lực Lượng. Echilio tiểu đội cưỡi dực ma bay lượn trong bóng đêm. Đây là bọn hắn đời này lần thứ nhất nếm thử bay lượn tư vị, mặc dù cảm giác này cũng không quá tốt. Bên trên bầu trời rét lạnh vô cùng, để vốn là bị dính nước mưa ướt đẫm bọn hắn bị đông cứng đến run lẩy bẩy, thậm chí không thể không mượn nhờ thần thuật đến bảo vệ bản thân. Bọn hắn dùng cái đuôi đem chính mình gắt gao cố định trên người dực ma, cúi đầu nhìn xem phía dưới mặt đất bao la. Trong bóng tối thấy không rõ đường, làm sao bây giờ? Thói quen trên mặt đất chạy vội xà nhân đối với dạng này cao tốc phi hành phi thường không quen. Bọn hắn căn bản tìm không thấy vị trí của mình. Trên mặt đất tìm không thấy phương hướng có thể nhìn lên bầu trời ánh sao, thân là lô vây người, ngay cả cái này đều quên sao. Một tên lớn tuổi đội viên quay đầu quát lớn lấy. Đám người lúc này mới phát hiện, đội trưởng Echilio vẫn luôn tại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh thần. Vị này tự mình quy hoạch qua đại lục mới di chuyển nhân vật, đã trải qua đã từng lô vây thành bang chiếm cứ biến cả thời đại quyền năng giả, lô vây hàng hải thuật in dấu thật sâu khắc ở hắn cốt nhục bên trong. Không cần lo lắng. Chúng ta bay thẳng đến tại chính xác lộ tuyến bên trên. Có thể sẽ chết đi một điểm, nhưng là vấn đề không lớn. Đợi đến hừng đông về sau chúng ta liền có thể một lần nữa thông qua trên mặt đất tiêu chí vật, đến xác định chúng ta vị trí chính xác. Echilio lúc này mới nghiêng đầu lại. Vị đội trưởng này mặc dù nhìn qua vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, nhưng là thanh âm của hắn khàn khàn rất nhiều. Sắc mặt của hắn ngưng trọng mà nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia trắng bệch, không có thường ngày luôn luôn có thể làm cho tất cả mọi người phấn chấn kích tình. Yên tĩnh đêm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương như là kêu trên bình thường tiếng kêu. Thu. Thanh âm kia tuyệt đối không phải là người phát ra, trong thanh âm mang theo nồng nặc thù hận cùng tà ác. Echilio tiểu đội sở hữu thành viên không hẹn mà cùng hướng phía nơi xa nhìn lại, trên mặt nháy mắt hóa thành bất đồng biểu lộ. Trong bóng tối không biết lúc nào một đám ưng ma truy đuổi tới, số lượng ước chừng có 20 mấy con. Những này ưng ma cũng không phải là thông thường ưng ma, mà là có được siêu phàm lực lượng ưng ma. Bọn chúng là do núi Phin Booker bên trên thiên không sứ chuyển đổi mà đến. Cánh của bọn nó mang theo phong chú lực lượng, bọn chúng còn có được tà ác bóng tối thiên phú thần thuật. Là những cái kia quái vật. Trước đó tại dực nhân dãy núi bên dưới, đám người liền đã thấy được dực nhân là như thế nào tại ô nhiễm bên trong biến thành ưng ma. Bọn chúng đuổi theo tới. Trên bầu trời, mất đi cước đạp thực địa cảm giác an toàn, đám người đối mặt bọn này ưng ma sinh ra mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người một đợt nhìn về Echilio. Echilio sắc mặt cũng thay đổi. Dạng này trên bầu trời bọn hắn bị thành đàn ưng ma đuổi kịp lời nói, hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Đối phương chỉ cần công kích bọn hắn cưỡi dực ma, bọn hắn liền nhất định chết chắc rồi. Mà lại là trọng yếu hơn là, nhóm này ưng ma có thể là đã điên mất rồi dực nhân nữ vương Mender phái đi lô vây thành bang tiền trạm ma vật. Mà Echilio hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là, nhất định phải đuổi tại những này ma vật trước đó đến lô vây thành bang, đem điều này tin tức cao tốc tri thức thần miếu thủ tịch thần thị Avun cùng lô vây vương Xích Tri bệ hạ. Thu. Những cái kia ưng ma vậy đồng dạng thấy được Echilio hành tung, từng cái phát ra tiếng kêu hưng phấn, hướng phía bọn chúng đánh tới. Echilio một bên dùng tinh thần lực cùng tâm linh câu thông dực ma, để dực ma tăng thêm tốc độ. Vừa cùng những tiểu đội khác thành viên nhanh chóng nói, hiện tại tổng kết một lần chúng ta sưu tập đến tình báo, đại gia nhất định phải ghi lại. Sổ tay của ta bên trong cũng có viết, đại gia ưu tiên bảo tồn tốt sổ tay của ta. Bất quá để phòng vạn nhất. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói mỗi người hiện tại nhất định phải ghi lại trọng yếu nhất tin tức. Dù là cuối cùng chỉ còn lại một người, vậy nhất định phải đem tin tức đưa đến Avun đại nhân cùng Xích Tri trong tay bệ hạ. Echilio cân nhắc một chút, lập tức nhanh chóng mở miệng. Dực nhân nữ vương Mender bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết nổi điên sa đọa. Ô nhiễm bọn họ thần minh quang huy chi chủ, tạo thành trận này đáng sợ thiên tai. Quang huy chi chủ thần thoại chi môn rơi xuống ở dực nhân núi Phin Booker, biến thành một tòa hắc ám thâm uyên, nơi đó là tai nạn bắt đầu địa phương. Đoán sơ qua ưng ma số lượng vượt qua 5 vạn trở lên, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, trong đó nắm giữ siêu phàm số lượng ưng ma số lượng có mấy trăm. Ta còn trên núi Phin Booker thấy được sa đọa dực ma, loại tà ác này lực lượng không chỉ sẽ ô nhiễm dực nhân, tương tự cũng sẽ ô nhiễm cái khác sinh mệnh thể, chỉ là trước mắt đối với xà nhân nguy hại vẫn là không biết. Echilio đem chính mình có khả năng thấy, biết được, một cổ khí toàn bộ nói ra. Hắn đây đã là tốt nhất chuẩn bị cuối cùng rồi. Hắn chuẩn bị bản thân lưu lại cùng ưng ma tác chiến, liều chết ngăn chặn những này ma vật, khiến người khác ngồi giựt ma trở về. Nhưng mà... Chờ hắn vừa mới nói xong, một tiểu đội thành viên đột nhiên nhìn xem Echilio hỏi hắn. Echilio đại nhân. Ngài là tại bàn giao hậu sự sao? Tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Echilio. Trong đó có người lúc này mới cảnh giác, Echilio đây là muốn dùng tính mạng của mình cho bọn hắn đổi lấy đưa tin trở về cơ hội. Bọn hắn không thể dừng lại, càng không có quá nhiều thời gian cùng những này ưng ma dây dưa. Càng không thể cùng những này ưng ma tại giựt ma trên thân chiến đấu, bởi vì này chỉ giựt ma là bọn hắn đem tin tức đưa về hy vọng. Không thể chiến đấu, không thể dừng lại. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nhất định phải nhường cho người ngăn chặn những cái kia giựt ma, tuyệt đối không thể để cho đối phương cuốn lấy chính mình. Echilio đột khởi lông mày, bây giờ nói những này làm gì? Đem nhiệm vụ đưa trở về mới là trọng yếu nhất. Người trẻ tuổi buông ra ông lấy giựt ma cánh căng tay, thân đứng lên khỏi ghế. Ngài mới là đội trưởng, hộ tống tin tức trở về mới là ngài sứ mệnh. Có một số việc không phải ngài nên làm, mà lại chúng ta những người này bên trong, ngài mới là cường đại nhất, có khả năng nhất đem tin tức đưa về người. Vô luận hy sinh ai, đều không nên trước hy sinh ngài. Nói xong, cái này trẻ tuổi tiểu đội thành viên liền đối Echilio lộ ra một cái có chút non nớt tiếu dung. Echilio đại nhân. Ta nói qua, nếu quả như thật có một ngày cần ta lời nói, nếu như chiến tranh thật sự không thể tránh né, ta sẽ xông lên phía trước nhất. Nói xong, người trẻ tuổi liền từ giựt ma trên lưng nhảy lên một cái, hướng phía phía sau ưng ma nhào tới. Mà lúc này đây những cái kia ưng ma cũng vừa vặn đuổi theo, lợi trảo mắt thấy liền muốn chạm đến giựt ma cái đuôi. Người trẻ tuổi trong mắt bộc phát ra hào quang rừng rực, ông thật chặt ở một người trong đó ưng ma. Phổ thông xà nhân quyền năng giả hóa đá chi nhãn công kích khoảng cách rất ngắn, nhưng là giờ phút này đầy đủ để một cái ưng ma không thể động đậy, cùng hắn một đợt từ không trung rơi mất xuống dưới. Người tuổi trẻ bỗng nhiên xông ra, vậy đưa tới ưng ma quần thể một trận sao động. Thành đàn ưng ma đuổi theo đối phương mà xuống, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền lập tức quay trở về. Bọn hắn thôn phệ gặm huyết nhục, trên lợi trảo tràn đầy vết máu. Trong mắt lộ ra tà ác ánh mắt tham lam. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ta đi dẫn ra bọn hắn. Căn bản không có người nói chuyện, cũng không có ai an bài, tại kia ưng ma khẽ dựa gần về sau lập tức liền có người thứ hai nhảy ra ngoài. Tên này xà nhân rút ra lợi kiếm, từ chỗ cao đập xuống một thanh đâm xuyên một tên ưng ma lồng ngực. Ưng ma kịch liệt giãy giụa, lợi trảo đem hắn cái đuôi vậy xé rách thành hai đoạn, hắn đều không buông ra. Hắn dùng hóa đá chi nhãn gắt gao nhắm ngay ưng ma con mắt, đưa nó triệt để hóa đá trở thành một khối đá. Ưng ma cuối cùng vỡ ra, biến thành bùn đen tản mát đầy trời, mà xà nhân cũng bị cái khác ưng ma chia ăn. Ta đi. Lần này ra sân chính là một cái đã chuyển hóa trở thành vu linh xà nhân, hắn biến thành hư hóa thể chất trên không trung ngắn ngủi trệ không, hắn triệu hoán ra u hồn khốn trụ ba vị ưng ma. Nhưng là không đến bao lâu, ưng ma phóng xuất ra tà ác thần thuật ô nhiễm u hồn, đồng thời vậy ô nhiễm hắn. Một cái tiếp theo một cái tiểu đội thành viên từ giựt ma trên thân thoát ly mà xuống, cuốn lấy ở những cái kia liên tiếp xông lên ưng ma. Echilio tiểu đội thành viên đang không ngừng giảm bớt, mà những cái kia ưng ma số lượng cũng ở đây không ngừng giảm bớt. Dần dần, ưng ma nhóm hoàn toàn biến mất tung tích, không biết là bị loại này thảm liệt đến cực hạn trao đổi hình thức dọa cho sợ, vẫn là bởi vì còn dư lại đã không có khí lực đuổi theo tới. Trời trách hết hiểu. Cuối cùng nghênh đón quang minh, mà Echilio tiểu đội chỉ còn lại có hai người bọn họ đứng ở giựt ma trên thân nhìn hướng sau lưng. Trừ Echilio bên ngoài chỉ còn lại thành viên lộ ra cười thảm, Echilio đại nhân, chúng ta thoát khỏi những cái kia quái vật. Chúng ta thắng. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, từ lạnh như băng trong đêm tối rơi xuống tia nắng đầu tiên là như thế ấm áp. Bọn hắn còn sống, nhưng là giống như không có chút nào cái gì sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn trong miệng nói thắng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng. Echilio tâm tình vào giờ khắc này bi thống khó mà phục thêm, bọn họ là vì ta mà chết. Một người khác lại nói, không, bọn họ là vì Lovey mà chết. Echilio nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này lại chú ý tới một người khác một cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen, khủng bố xấu xí màu đen đường vân đã bò đầy hắn nửa gương mặt. Echilio đột nhiên giơ tay lên, lại treo ở giữa không trung. Đây là thần sa đọa ăn mòn. Đối phương vậy giơ tay lên, liền thấy bản thân cánh tay màu đen. Hắn nháy mắt rõ ràng chính mình trên thân xảy ra chuyện gì. Vừa mới một người trong đó nhân hòa ưng ma đồng quy vu tận, ưng ma tử vong trước bạo liệt vì một đoàn bùn đen, trong đó một điểm bùn đen bắn tung tóe đến trên người hắn. U ám cùng khẩn cấp bên trong ai cũng không có chú ý tới lấy tình huống, mà kia một điểm bùn đen cho tới bây giờ đã lan tràn tới không thể vãn hồi tình trạng. Hắn càng hiểu, tiếp xuống hậu quả là dạng gì. Echilio nhìn đối phương, muốn nói cái gì. Đối phương lại phi thường bình thản để tay xuống, ôn hòa đối với Echilio nói. Echilio đại nhân. Hết thảy đều nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn mở ra cánh tay. Tùy ý bản thân rơi xuống dưới đám mây. Echilio lập tức kích động bò đến bên này, nhìn xem không ngừng hạ xuống bộ hạ, ánh mắt hắn trừng lớn đến cực hạn. Hắn đột nhiên rất muốn đi theo đối phương một đợt nhảy đi xuống. Echilio nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, đầu hắn cúi tại dực ma cứng cỏi rắn chắc phần lưng. À, đã là trung niên nhân hắn, giờ phút này thúc thích phải cùng một đứa bé đồng dạng. Bên người không ai thời điểm, ngược lại sẽ nhường cho người trở nên càng thêm yếu ớt. Bởi vì lúc này có thể để người ta không hề cố kỵ phóng xuất ra sự yếu đuối của mình. Nhưng là thúc thích qua đi. Echilio dần dần bình tĩnh lại. Rồi. Cùng hắn bộ hạ nói hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn rồi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đã kia ưng ma sau khi chết thi thể vỡ ra ô uế bắn tung tóe đến bộ hạ của mình, làm như vậy mục tiêu lớn hơn dực ma rất khó cam đoan sẽ không bị lan đến gần. Hắn lập tức kiểm tra. Liền phát hiện quả nhiên cùng mình dự liệu đồng dạng. Dực ma cũng bị thần sa đọa cho ăn mòn. Ở nơi đó có một tảng lớn đốm đen khối, đây đối với người thường mà nói đã là phi thường đáng sợ, nhưng là đối với dực ma hình thể khổng lồ tới nói lại cũng không tính là gì. Echilio bộ hạ cùng dực ma không giống dực nhân dãy núi những cái kia dực nhân một dạng, bị bùn đen trực tiếp thôn phệ, bị sa đọa ô uế thần minh giáng lâm thời điểm ô uế chi vũ triệt để xối bên trong. Bởi vậy bọn hắn không có loại kia trong khoảnh khắc liền biến thành ma vật tình huống, hắn còn có thời gian. Nhưng là loại này thần thoại chi lực ô nhiễm một khi bắt đầu, cũng không cách nào ngăn cản. Nó nhằm vào không chỉ là nhục thể phương diện, tương tự cũng là phàm nhân không thể hiểu siêu phàm phương diện. Xong. Echilio nhìn chăm chú lên dực ma mặt bên, mở miệng nói ra tuyệt vọng nói. Không được. Dực ma không thể không có. Ta nhất định phải dựa vào nó trở về. Echilio còn nhất định phải dựa vào dực ma lực lượng bay trở về Lovey, chỉ có nó tài năng mang bản thân đuổi tại hết thảy tai nạn đằng trước. Echilio tại trong tuyệt cảnh, nghĩ ra một cái căn bản không phải biện pháp. Hắn triệu hoán ra bản thân vu linh chi thư. Trang sách lật ra, bên trong hiển lộ ra từng cái hư ảo bóng người. Kia là ghi lại ở vu linh chi thư bên trong u hồn. Giờ phút này toàn bộ đều bị Echilio phóng thích ra ngoài. Hắn vậy mà thao túng bản thân u hồn tiến lên, ăn mòn nhập dực ma thể nội, trì hoãn dực ma bị ô nhiễm trình độ cùng thời gian. Loại phương pháp này thật giống như người làm mở rộng cùng tăng cường dực ma thân thể cùng ý thức cường độ. Nhưng là một người trọng thương ngã gục, người hung hăng chỉ cho bệnh nhân truyền máu lại có thể có tác dụng gì rồi. Chỉ có thể làm cho đối phương kéo dài hơi tàn thôi. Mà giờ khắc này, Echilio muốn chính là kéo dài hơi tàn thời gian. Echilio thành công, vậy thật sự mắt trần có thể thấy phát hiện dực ma trên người màu đen ô uế ăn mòn tốc độ trở nên chậm lại. Chí ít có thể kéo lên một đoạn thời gian rất dài rồi. Dực ma hình thể rất khổng lồ, sinh mệnh lực vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này loại ô nhiễm kháng tính cũng rất cao. Nó đến từ cái trước kỷ nguyên là chân lý thánh điện từ hiền giả chế tạo ra sinh mệnh. Sáng tạo ra nó dự tính ban đầu là hy vọng nó có thể trở thành tam diệp người chinh phục bầu trời tọa kỵ, Chẳng qua là ban đầu vị kia chân lý thánh điện hiền giả cũng không có nghĩ đến, cuối cùng kết thúc tam diệp người kỷ nguyên, chính là đích thân hắn chế tạo ra kinh khủng này ma quái. Nhưng là cùng lúc đó, Echilio Vu Linh Chi thể cùng Vu Linh Chi thư bên trên, cũng chậm chậm tràn ngập lên ô uế đống đen. Tự không trung xem tiếp đi. Dưới bầu trời lô vây thành ban vương đô một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chung quanh mảng lớn rừng rậm bị chặt phạt, khai thác ra từng mảnh thổ địa cùng con đường. Tự nhiên sáng tạo văn minh trái lại cải biến tự nhiên, có lẽ làm tự nhiên vô pháp gánh chịu văn minh thôn phệ qua đi, văn minh lại sẽ trái lại sáng tạo cùng để bảo toàn tự nhiên. T. Bầu trời truyền đến một tiếng gào rít, một con bóng đen to lớn xuất hiện ở bên trong vùng trời này. Echilio xa xa thấy được lô vây thành ban đô thành, thấy được xa xa biến cả. Lúc này Echilio đã toàn thân bị sa đọa ô uế thâm uyên lực lượng ăn mòn, chỉ có phần đầu cùng cái cổ còn miễn cưỡng duy trì bình thường. Một đôi mắt có sau cùng thanh minh. Trên tay hắn Vu Linh Chi Thư đã sớm trở nên một nát tàn tạ không chịu nổi, thật giống như mới vừa từ một bãi nước bùn bên trong vớt ra tới đồng dạng. Nhìn thấy Lô Vây Vương đều gần trong gang tấc, nằm sắp trên người Dực Ma mỏi mệt không chịu nổi, Echilio mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô! Cuối cùng đã tới. Hắn đầu tiên là thở một hơi, thanh âm cuối cùng buông lỏng xuống tới. Đến như trên thân thể tình huống, đã không đáng để ý, hắn giờ phút này nghĩ, chỉ có chính mình cuối cùng đem tin tức mang về. Hy sinh tiểu đội sở hữu thành viên, vượt qua nghìn vạn dặm xa. Bản thân cuối cùng thành công. Echilio miễn cưỡng chống lên thân thể của mình, chậm rãi rút ra bên hông kiếm. Hắn ngồi ở Dực Ma thon dài dày rộng trên cổ, cúi đầu xuống hôn lấy cái này đưa hắn một đường ma quái đỉnh đầu. Trong miệng nói lại không phải cảm tạ, mà là thật xin lỗi. Ngươi làm rất tốt, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể có lỗi với ngươi rồi. Cuối cùng hắn nhắm ngay Dực Ma đầu lâu, trong miệng niệm động chú ngữ. Lợi nhận đâm xuống, quán xuyên Dực Ma đầu lâu. Dực Ma phát ra một tiếng tê minh, sau đó thu liễm lại một đôi cánh thịt. Thanh âm kia bên trong không có bất kỳ cái gì đau đớn. Thật giống như giải thoát rồi bình thường. Liền ngay cả Dực Ma dạng này ma quái, cũng không nguyện ý sa đọa nhập cái kia vĩnh hằng trong bóng tối. Dực Ma thu hồi cánh, từ không trung xoay tròn mà xuống, mà Echilio ôm thật chặt ở thi thể của nó. Echilio tự tay giết chết Dực Ma, hắn không thể để cho cái này muốn sa đọa Dực Ma còn sống xông vào lô vây thành bang trong đô thành. Một cái sa đọa ưng ma cũng đã đầy đủ đáng sợ, một cái thể hình khổng lồ như thế Dực Ma sa đọa lời nói, lại biến thành cái dạng gì đâu. Echilio cùng Dực Ma thi thể cùng nhau rơi xuống ở lô vây trong thành, vừa vặn rơi đập lô vây thành ban cung điện vườn cây bên trong. Phanh ông, trong vương cung một tòa to lớn kiến trúc sụp đổ xuống tới, dẫn tới bốn phương tám hướng rung động ánh mắt. Dực Ma rơi xuống động tĩnh lớn như vậy. Không có khả năng không kinh động người bên trong thành. Thậm chí tại Dực Ma xuất hiện một nháy mắt, trong thành người liền phát hiện sự tồn tại của nó. Đám vệ binh lập tức hướng phía nơi này súng lại, tri thức thần miếu rất nhiều thần thì vậy cấp tốc chạy đến. Cầm đầu chính là Avun. Đám người đem Dực Ma rơi xuống chi địa bao bọc vây quanh, từng cái vệ binh cùng thần thị đều trận địa sẵn sàng, làm ra đề phòng trạng thái. Đây là Dực Ma. Mọi người thấy cái này ô uế mục nát thi thể, không rõ cái này Dực Ma làm sao lại biến thành cái này dạng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có chỉ Dực Ma từ trên trời rớt xuống? Vu Linh nhóm triệu hồi ra Vu Linh chi thư, từng cái u hồn kết thành thuật trận, đem nơi này phong cấm. Cái này Dực Ma giống như chết rồi. Có người dám đáp lời cái này Dực Ma sinh cơ đoạn tuyệt. A Vung ngăn cản những người khác tiến lên, mệnh lệnh tất cả mọi người đứng tại chỗ. Không nên tới gần, tất cả mọi người ngay tại chỗ thủ vệ. Đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn về phía Dực Ma thi thể. Không đúng. Bên trong còn có cá nhân. Tất cả mọi người cẩn thận. Tro tàn bên trong một cái toàn thân đen nhánh bóng người thân đứng lên khỏi ghế. Tất cả mọi người nín thở, thận trọng nhìn xem bên trong cái thân ảnh kia. Tro bụi dần dần tan hết, hiển lộ ra hắn hình dạng. Đối phương y phục tràn đầy ô uế, rách rách rưới rưới, trên thân tản mát ra một nát hôi thối, nhìn qua giống như là một cái từ vũng bùn lập bò ra ác quỷ. Echilio! Tại sao là ngươi? Avun lại lập tức nhận ra hắn, phát ra khó có thể tin tiếng hô hoáng. Ngươi làm sao lại biến thành cái này dạng? Đây là thế nào? Những người khác đâu? A Vung nhìn thoáng qua Echilio. Lại liếc mắt nhìn dực ma thi thể. Ngươi làm sao lại cùng một bộ dực ma từ trên trời đến rơi xuống? Chẳng lẽ là dực nhân hướng các ngươi phát động công kích? Bọn hắn phát hiện các ngươi. Một bên Nia lúc này mới nhận ra người này trước mặt là Echilio, nàng lập tức xông tới. Echilio! Ngươi bị thương. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Echilio nhìn xem Avun cùng Nia muốn nhích lại gần mình, lập tức ngăn cản đối phương. Không nên tới gần ta, càng không được tới gần nơi này bộ dực ma thi thể. Avun vậy cảm nhận được dực ma cùng Echilio trong thân thể ô uế, đó là một loại sa đọa tà ác tới cực điểm lực lượng. Quốc vương bệ hạ Sitri lúc này vậy đến, Echilio lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Lần này, hắn có thể bắt đầu nói mình muốn bàn giao chuyện. Echilio có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hắn đã có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Màu đen lốm đốm khắp lên cổ của hắn, đã bắt đầu ăn mòn khuôn mặt của hắn, hắn thậm chí cảm giác được bản thân linh tính cùng trí tuệ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn cùng sa đọa. Hắn chỉ có thể nhặt trọng yếu nói, A Vương đại nhân, Sitri bệ hạ. Xảy ra vấn đề rồi. Dực nhân nữ vương Mender điên rồi, nàng thông qua phương thức nào đó ô nhiễm quan huy chi chủ. Dẫn đến vị này thần minh thần thoại chi môn từ thần quốc gia rơi xuống nhân gian. Dực nhân thánh địa núi Phin Booker biến thành hắc ám thâm uyên, mấy vạn dực nhân bị sa đọa ô nhiễm thành tà ác hỗn loạn ưng ma. Vị này điên mất dực nhân nữ vương nguyên bản là tứ giai thần chi sứ đồ, sa đọa về sau càng là có không thể tưởng tượng lực lượng, bất quá nàng trước mắt bị vây ở trong vực sâu, vô pháp rời đi. Nàng muốn tất cả dực nhân toàn bộ sa đọa, nàng cần khổng lồ sinh mệnh đến hiến tế thâm uyên, hiến tế nàng sa đọa thần minh. Nếu như ta không có đoán sai, trước mắt ít nhất có hơn vạn ưng ma đã hướng phía Lô Vây thành bang mà tới. Echilio nhìn xem Avun, dùng vô cùng ngưng trọng biểu lộ cùng hắn nói. Sitri bệ hạ, Avun đại nhân. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải an bài thông tri sở hữu thành thị, thị trấn, dễ thấy thôn trang người bắt đầu ẩn tàng tránh né lên, người bình thường căn bản không có biện pháp ứng đối những này đáng sợ ma vật, mà lại rất có thể sẽ bị bọn hắn ô nhiễm sa đọa, tương tự trở thành thâm uyên ma vật một bộ phận. Đến như đằng sau là nghênh chiến, vẫn là tạm thời né tránh. Sitri bệ hạ, Avun đại nhân, chỉ có mời chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Avun muốn nói cái gì? Echilio lại cắt đứt hắn. Trước hết nghe ta nói xong, ta thời gian không nhiều lắm. Echilio ngữ tốc rất nhanh, ta đã bị thần sa đọa lực lượng cho ô nhiễm, cổ này dực ma cũng giống như vậy, sợ dĩ ta rơi vào đường cùng giết chết nó. Chờ chút, Avun đại nhân ngươi nhất định phải cũng giết chết ta. Đem ta hết thảy cùng cổ này dực ma thi thể toàn bộ đốt thành tro bụi. Chỉ có cái này dạng, mới có thể cam đoan an toàn. Avun tay run một cái, hắn chết chết nhìn xem Avun. Cuối cùng, hắn lại hỏi ra này cái hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Echilio, những người khác đâu? Echilio nghe xong, lộ ra một cái tuyệt vọng chí cực biểu lộ. Hắn đau đớn ông bản thân đầu. Hắn phát ra một cái như là quái vật bình thường gào thét. Giống như tà ác cùng hỗn loạn đã bắt đầu ăn mòn hắn. Chúng ta bị sa đọa ưng ma đuổi kịp, bọn hắn vì yểm hộ ta đem tin tức đưa về, từ trên thân dực ma nhảy đi xuống cuốn lấy những cái kia nhào lên ưng ma kéo dài thời gian. Ta chỉ có thế. Ta chỉ có thế trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Ta không có cách nào. Ngắn gọn lời nói, lại trực tiếp đem cực kỳ thảm thiết một màn vạch trần tại chỗ có người trước mắt. Echilio thân thể không ngừng run run. Nhường cho người cho là hắn liền muốn sụp đổ. Ngay cả Avun đều chuẩn bị kỹ càng, một khi Echilio sa đọa liền lập tức chế trụ hắn. Nhưng là sau một hồi lâu, Echilio một chút xíu ổn định lại. Echilio ngẩng đầu, lúc này trên mặt của hắn đã bò đầy đốm đen. Chỉ có một đôi mắt, sáng tỏ vô cùng. Echilio vươn tay, tinh thần lực khống chế một bộ hắn tỉ mỉ bảo vệ sổ tay đưa đến Avun trước mặt. Đây là Echilio tiểu đội chuyến này ghi chép lại hết thảy, hiện tại trao đổi cho ngài, Avun đại nhân. Hắn lớn tiếng nói, chúng ta sứ mệnh. Hoàn thành. Giờ phút này hắn đại biểu không phải mình, mà là toàn bộ tiểu đội sở hữu thành viên. A Vuông tâm thần bị trùng kích cực lớn, Echilio tiểu đội mỗi một cái thành viên đều là hắn chọn lựa, mỗi người hắn đều vô cùng quen thuộc. Giờ này khắc này, hắn có thể nhìn thấy kia từng trương thân ảnh quen thuộc cùng khuôn mặt xuất hiện ở Echilio sau lưng. Hắn nửa ngày sững sờ ở này bên trong, cái gì động tác cũng không có. Nhìn xem A Vuông nửa ngày không tiếp, Echilio đối hắn lớn tiếng nói. A Vuông đại nhân, bây giờ không phải là lúc do dự bàng hoàng. Tiếp lấy A. Cầm A. Sau đó đi chấp hành ngài sứ mệnh, đi vãn hồi trận này tai nạn. Echilio phi thường hiểu rõ A Vuông. Hiểu rõ quá khứ của hắn, hiểu rõ hắn bàng hoàng cùng do dự, hiểu rõ tâm kết của hắn. Đương thời tai nạn phủ xuống thời điểm, ngươi bất lực. Mà bây giờ, ngươi là có năng lực, ngươi có thể cứu vớt hết thảy. A Vuông đại nhân, ngươi đã không giống nhau. A Vuông một thanh nắm chặt nắm đấm. Hắn hạ quyết tâm. Ta hiểu. A Vuông thu hồi Echilio tiểu đội sổ tay, đồng thời triệu hoán ra bản thân Vu Linh chi thư. Hắn muốn dùng thần thuật kết thúc Echilio sinh mệnh, kết thúc hắn bị sa đọa thần minh ô nhiễm hết thảy. Mà lúc này Daini đột nhiên vọt ra, nàng ngăn cản A Vuông, đối Echilio hô to. Nia so Echilio đồng lứa nhỏ tuổi, từ tiến vào tri thức thần miếu về sau vẫn đi theo sau lưng Echilio, đối phương dạy bảo nàng các loại thần thuật, dẫn theo nàng chấp hành các loại nhiệm vụ. Echilio, đừng từ bỏ, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ngài thiên tân vạn khổ đều đã trở lại rồi. Đều đã trở lại bên cạnh của chúng ta, tại sao phải như thế từ bỏ? Nhất định có biện pháp. Đều đã trở lại rồi, nơi này là quốc gia của chúng ta thành thị, chúng ta nhất định có biện pháp. Ni lệ rơi đầy mặt, nàng nhìn A Vuông, A Vuông đại nhân, nghĩ một chút biện pháp A. Mau cứu hắn đi. Hắn nhưng là... Echilio A. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, không có cách nào. Thời gian cũng không kịp rồi. Echilio lắc đầu, hắn đối Ni giận dữ mắng mỏ. Ni, tránh ra. Đồng thời, hắn còn mắt ra hiệu Echilio tiếp tục. A Vuông lập tức niệm động chú ngữ, Vu Linh chi thư bên trong trong đó một tờ xốc lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm phun trào ra tới, đánh về phía Echilio cùng dực ma thi thể. Đây là hắn trở thành tam giai quyền năng giả, có được chân lý trang sau mới nắm giữ lực lượng. Đó cũng không phải thông thường hỏa diễm, là thần thuật lạc ấn ngưng kết ra siêu phạm chi hỏa, không chỉ có thể nhằm vào vật phản, tương tự có thể nhằm vào không có thân thể linh thể. Thông thiên đại hỏa bên trong, Echilio Vu Linh chi thể tính cả trong cơ thể ô uế một chút xíu hỏa diễm thiêu đốt, sau đó biến thành tro tàn. Echilio nói xong hết thảy, vậy triệt để buông lỏng xuống. Hắn tựa vào dực ma trên thi thể, cùng đối phương cùng nhau biến thành hỏa diễm một bộ phận. Hắn cảm thụ được bản thân Vu Linh thân thế một chút xíu tiêu tán, nói ra bản thân sau cùng di ngôn. Không phải nhiệm vụ cũng không phải sứ mệnh, mà là liên quan tới chính hắn muốn nói lời. Lần này hắn không có xưng hô A Vuông vì đại nhân, cũng không có làm ra một bộ thuộc hạ tư thái, mà là trực tiếp xưng hô nổi lên A Vuông danh tự. A Vuông, ngươi đã từng cùng ta nói qua, về sau sẽ thay đổi càng tốt hơn. Đúng không? A Vuông cùng trong ngọn lửa Echilio bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Ni quỳ gối đại hỏa bên ngoài, khóc đến khóc không thành tiếng. Echilio vừa mới còn tại trách cứ nàng. Lúc này ánh mắt lại nhu hòa xuống tới. Nia. Đừng khóc. Thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu, tại hỏa diễm tiếng nổ tung bên trong lộ ra phiêu miểu hư vô. Muốn dẫn lấy hy vọng. Nên đón. Đại hỏa tại dực ma trên thi thể cháy hừng hực, càng đốt càng liệt. Mà Echilio thân thể cũng ở đây hỏa diễm bên trong dần dần trong suốt, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Echilio sớm mang về tin tức, để Lô Vây thành bang có thể sớm ứng đối. Cuối cùng Lô Vây vương cùng tri thức thần miếu thủ tịch thần thị A Vuông hạ quyết định, tất cả mọi người lập tức rời đi trong thành thị. Phân tán đến ngoài thành các nơi trốn. Trong cung điện, A Vuông ngay tại hướng đám người làm lấy phân tích. Tại chỗ có quan viên, cũng có tri thức thần miếu thần thị. Sau đó nhiệm vụ cần bọn hắn đi chấp hành, mệnh lệnh cần bọn hắn truyền đạt. Mặc dù không biết tới địch nhân có bao nhiêu, nhưng là liên quan đến một cái ma hóa tứ giai sứ đồ, một cái sa đọa thần minh. Cường ngạnh đối kháng, tuyệt đối không phải sáng suốt cử động. A Vung nhìn thoáng qua Xích Tri bệ hạ, sau đó tại đối phương gật đầu ra hiệu bên dưới nói ra lời nói này. Hắn mới mở miệng, liền định ra rồi ghi lại quyết sách. Dựa theo Echilio tiểu đội sổ tay ghi chép, có thể làm cho người biến thành ma vật phương thức có ba loại. Một loại là trực tiếp bởi vì thần sa đọa mà sinh ra nước bùn, cuối cùng tạo thành đáng sợ thâm uyên. Một loại là bị ô nhiễm mưa, sở hữu bị mưa ăn mòn người đều lại biến thành ma vật. Còn có một loại là bị ma vật thần thuật cùng tử vong về sau ô uế ăn mòn, tự như rơi vào trong thành dực ma giống như Echilio. A Vung hướng Xích Tri bệ hạ nói, sở dĩ tất cả mọi người tìm kiếm địa điểm ẩn núp thời điểm nhất định phải tìm xong công sự che chắn, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vạn nhất có người tao ngộ thâm uyên ăn mòn. Nếu như tại ma hóa trước đó phá hủy đối phương đại não hoặc là lực lượng hạch tâm lời nói, liền có thể ngăn cản đối phương sa đọa cùng ma hóa. Xích Tri bệ hạ nhẹ gật đầu, ta đã ra lệnh cho người tiến về từng cái thành thị cùng thị trấn tiến hành thông tri, các nơi quan viên đều sẽ làm tốt an bài, không cần lo lắng. A Vun, thời gian đi lên không làm đến cùng. Mặc dù Echilio nói thông thường ưng ma một cái cũng không thể điều khiển gió, nhưng là bọn hắn biết bay, nhanh nhất nói mai kia ban đêm liền sẽ đuổi tới. Mà những cái kia có được siêu phàm lực lượng ưng ma, rất có thể buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đuổi tới. Xích Tri bệ hạ nhẹ gật đầu, rất khẩn trương, chỗ thật xa rất có thể không rút lui kịp. Bất quá ta cho rằng đối phương không nhất định sẽ ưu tiên công kích những cái kia lô vây thành ban ngoại vi thành thị, mà là sẽ cái thứ nhất đến vương đô, nếu như những cái kia ma vật là nghe theo dực nhân nữ vương Mender mệnh lệnh. Bọn hắn nhất định sẽ nghỉ đuổi tại hết thảy trước đó, phá hủy chúng ta sức mạnh nòng cốt. A Vung vậy cho rằng loại tình huống này rất có thể xuất hiện. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lô Vây Vương Xích Tri cùng A Vung ý chí đạt tới thống nhất. Đây là tại Lô Vây thành bang bên trong. Nắm giữ phàm thế thần quyền cùng vương quyền hai người. Sở hữu Lô Vây người toàn bộ đều bị điều động lên, dù là xuất hiện một chút không giống cùng thanh âm nghi ngờ, vậy nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Song khi tất cả mọi người rời đi thời điểm, A Vung lại ở lại vương đô bên trong. Xích Tri bệ hạ xâm nhập bị chuyển được không còn trong tiệm sách. Ngươi là tình huống như thế nào? Như là đã quyết định né tránh, ngươi chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này cho Echilio báo thù? Đây là thật quá ngu xuẩn hành vi. Xích Tri bệ hạ tức giận phi thường, cho rằng A Vung đây là tại phạm sai lầm. A Vung nhìn Xích Tri bệ hạ liếc mắt, ta muốn nhìn một chút, những này sa đọa ma vật rốt cuộc là dạng gì? Yên tâm, bọn chúng không để lại ta. Nhưng là chúng ta nhất định phải hiểu rõ bọn chúng. Chỉ có hiểu rõ bọn chúng, tương lai mới có thể đánh bại bọn chúng. Xích Tri bệ hạ vẫn là có chút không yên lòng, A Vung bất đắc dĩ nói. Cái này thật chỉ là một lần dò xét, ta chẳng lẽ còn thật sự sẽ ngu xuẩn đến đi chịu chết sao? Xích Tri bệ hạ trước khi đi căn dặn A Vung, vì toàn bộ lô vây thành bang, ngươi không thể ra cái gì sai lầm. A Vung một mực chờ đợi ở trong thành, trốn ở chỗ tối. Cuối cùng, ở một cái trong đêm tối, thành đàn ưng ma xoay quanh tại lô vây thành bang vương đô trên không. Hàng ngàn hàng vạn thâm uyên ưng ma hội tụ vào một chỗ, biến thành che khuất bầu trời hắc dực. Một cái ưng ma cũng không thể như thế nào, nhưng là nhiều như vậy ưng ma hội tụ vào một chỗ liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn kêu gọi đến cuồng phong, cải biến thiên tượng. Bọn hắn tà ác lực lượng ngay tại ăn mòn ô nhiễm vùng trời này cùng đại địa. Trong cuồng phong mây đen một chút xíu hội tụ, tại trong thành thị bên dưới nổi lên màu đen mưa. A Vung ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, màu đen mưa xối xả ăn mòn ô nhiễm hết thảy. Nghi thức. Những này ưng ma tại cử hành một trận nghi thức, tại hướng thâm uyên cầu nguyện, hoặc là nói tại trong vực sâu vị kia nữ vương cầu nguyện. Từ xa xôi trong vực sâu, mượn tới không thuộc về lực lượng của bọn chúng. Ô uế mưa đen, kịch liệt cuồng phong. Nương theo lấy trong bóng tối tầng tầng lớp lớp hắc dực. Còn có liên tiếp đêm tối gào rít, một màn này giống như tận thế giáng lâm. Một cái khủng bố tà ác tồn tại, muốn phá hủy thôn phệ tòa thành thị này. A Vung lúc này xốc lên Vu Linh Chi Thư, một cái cự đại giấy phi long xuất hiện mưa xối xả bên trong. Phong chú lực lượng biến thành một cái vòng xoáy. Đem giấy phi long chung quanh mưa xối xả toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Đóng. A Vung giấy phi long nhào về phía bầu trời. Tại lôi đình cùng thiểm điện bên trong xé rách cái này đến cái khác ưng ma. Nó phát ra chói tai tiếng rống hóa thành sóng âm đem cái này đến cái khác ưng ma xé thành một đoàn thịt nhão. A vuông giấy phi long đánh đâu thắng đó, những cái kia thông thường ưng ma căn bản là vô pháp ngăn cản. Âm âm. Đột nhiên, lôi đình nổ vang. Tầng tầng trong mây đen một con bàn tay khổng lồ duỗi ra, muốn đem A vuông giấy phi long bóp nát. Mặc dù Thâm Uyên nữ vương Mai Nhĩ Đức vô pháp trực tiếp rời đi trong vực sâu, nhưng là nàng lại có thể thông qua nghi thức lực lượng, đưa nàng lực lượng truyền ra ngoài. Bảo. Nhưng là tại A vuông giấy phi long muốn bị bắt lại một nháy mắt, A vuông bản thân bạo liệt bản thân giấy phi long. Nguyên bản như là sắt thép bình thường giấy da nháy mắt biến thành thông thường giấy, hóa thành đầy trời giấy vụn từ chỗ cao bay xuống. Bị mưa rơi ẩm ướt, phiêu linh đại địa. Tại kia bóng tối tận mây về sau, A vuông ẩn ẩn thấy được một tòa thôn vệ hết thảy Thâm Uyên. Một tấm to lớn vô cùng, tà ác sa đọa gương mặt xuất hiện ở mây đen về sau. Nàng đang quan sát lấy thế giới này. Đối sở hữu lô vây người nhìn chăm chăm. A vuông nhưng thật giống như sớm có đoán trước, cũng không có cái gì vẻ mặt như đưa đám. Giấy phi long bản thể là Vu Linh Chi Thư bên trên chân Lý Trang, chỉ cần Vu Linh Chi Thư không có bị phá hủy, A vuông giấy phi long liền sẽ lần nữa phục hồi như cũ. Quả nhiên, bất luận là rút đảo lớn vẫn là đại lục mới. Đã sinh tồn ở thế giới này, bất luận đến tới đó đều sẽ gặp được gian nan cùng ngăn trở. A vuông khép lại Vu Linh Chi Thư, xoay người đi trở về bên trong. Bất quá lần này, ta sẽ không bị ngươi cho đánh bại. Những cái kia ưng ma từ không trung phô thiên cái địa lao xuống. Tại màu đen mưa xối xả bên trong tìm tác lấy trong thành thị sở hữu người sống. Cuối cùng cái gì cũng không thể tìm tới. Chương 280, trong rừng tiên nữ tam giai lực lượng. Ta chính là thần. Mười mấy năm sau. Lô vây trên bán đảo. Đã từng lô vây thành bang thành thị đều đã biến thành phế tích, mười mấy năm mưa gió cọ rửa, trước kia tường thành cùng kiến trúc đều biến thành tường đổ. Từng tòa đã từng lệ thuộc vào người lô vây trấn nhỏ, thôn xóm cùng trong đồng hoang, bây giờ khắp nơi đều là đáng sợ quái vật đang di động. Đó là một loại cùng loại với xà nhân quái vật, bị người lô vây xưng là xà ma. Không sai. Những này quái vật đều là do xà nhân bị Thâm Uyên ăn mòn sa đọa mà đến. Thông thường xà ma đồng dạng là thân người đuôi rắn. Nhưng là toàn thân mọc đầy lân phiến, đầu càng giống là một to lớn dữ tợn đầu rắn, cầm của bọn nó sinh ra từng đầu kinh khủng râu thịt, bọn chúng diện mục xấu xí lại khát máu vô cùng. Thông thường xà ma trí tuệ cũng không cao, cùng giả thú không sai biệt lắm. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có một số có được siêu phàm lực lượng đen lân xà ma. Những này xà ma lân phiến cùng Thâm Uyên bình thường đen nhánh, có được trình độ nhất định trí tuệ. Bọn chúng căn bản là những này xà ma thủ lĩnh, có thể thông qua ý thức cùng quyền năng truyền lại đơn giản một chút mệnh lệnh. Tại một chút cỡ lớn xà ma quần lạc bên trong. Còn có mọc ra bốn cái cánh tay bốn tay xà ma, có thể so sánh cường đại nhị giai quyền năng giả. Thu. Phế tích bầu trời bay qua một hàng bóng đen, kia là tuần sát mà qua ưng ma. Xà ma nhóm từ phế tích bên trong ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái bên trong liền không còn quan tâm. Bởi vì bọn chúng cùng thuộc tại Thâm Uyên một bộ phận. Ưng ma nhóm ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lên trên đời này tình huống, một khi phát hiện bất luận cái gì còn sống trí tuệ loài liền sẽ lập tức tiến hành công kích, đem bọn hắn giết chết ăn hết hoặc là ô nhiễm đồng hóa trở thành Thâm Uyên ma vật một bộ phận. Ưng ma nhóm vậy đồng dạng chia làm phổ thông ưng ma. Còn có tà nhãn ưng ma. Có được siêu phàm lực lượng ưng ma mi tâm sẽ có một cái đặc thù khí quan, là một có quỷ dị đường vân tảng đá, nhưng nhìn đi lên giống như là một con tà ác con mắt. Đây chính là bọn chúng danh tự tồn tại. Thâm Uyên nữ vương Mender thành lập được một cái Thâm Uyên quốc gia, đồng thời ở nơi này mười mấy năm ở giữa phi tốc lớn mạnh, không ngừng áp bách lấy xà nhân cùng dực nhân nhóm không gian sinh tồn. Nàng ở tại sa đọa trong vực sâu, có được siêu việt phàm nhân tưởng tượng tà ác lực lượng. Nàng thông qua ô nhiễm cái khác sinh mệnh linh tính, chế tạo ra đáng sợ Thâm Uyên ma vật. Thâm Uyên nữ vương lực lượng cường đại như là đêm tối mây đen bình thường che kín lô vây bán đảo bầu trời, đến mãi không hết Thâm Uyên ma vật bồi hồi ở mảnh này đại địa phía trên, cho sở hữu sinh mệnh mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong rừng, một đám xà nhân ngay tại di chuyển nhanh chóng. Nhanh! đuổi theo. Bọn hắn tránh né lấy bên trên bầu trời ưng ma, cũng tha cho mở mấy cái xà ma tụ tập quần lạc. Bọn hắn đi tới một tòa núi lớn trước. Một tòa ẩn núp tháp canh bên trên, có vệ binh thổi lên còi, đằng sau bao trùm lấy dây leo đại môn liền từ từ mở ra. Đây là một cái ẩn núp sơn thành. Chân núi đều là đơn giản một chút khối gỗ phòng nhỏ, trên nóc nhà đều có che giấu trang trí. Trên núi có từng tầng sơn động một dạng lối vào, bên trong là cùng loại với hầm trú ấn một dạng kiến trúc. Trong này bên trong cư trú mấy ngàn xà nhân. Những năm này Thâm Uyên nữ vương Mender cùng nàng tọa hạ ma vật vẫn luôn đang tìm người lô vây tung tích, một khi phát hiện bọn hắn liền sẽ phá hủy bọn họ thôn trang cùng thành trấn, đồng thời cử hành đại quy mô hiến tế nghi thức. Những này Thâm Uyên ma vật giết chết không hết, động thì đều là mấy trăm thành thiên, thậm chí hơn vạn tụ tập mà tới. Dù là người lô vây có thể chính diện đánh bại những này ma vật, bọn chúng còn có thể thông qua tế tự Thâm Uyên triệu hoán đến sức mạnh càng đáng sợ. Chính diện đối kháng, người lô vây ăn quá nhiều lần thiệt thòi. Mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ, người lô vây chỉ có thể đem tụ bầy xây thành trì mà ở quen thuộc vứt bỏ rơi mất. Bắt đầu chia thành nhỏ phải kể mười hơn trăm người, lớn thì hàng trăm hàng ngàn người trấn nhỏ cùng thôn xóm. Người lô vây không còn chính diện đại quy mô đối kháng, bắt đầu thông qua tiểu đội hình thức săn giết cùng thanh lý những này ma vật. Những này Thâm Uyên ma vật chỉ cần không có tụ tập thành đại quy mô quân đoàn cấp bậc, có thể cử hành Thâm Uyên nghi thức số lượng, người lô vây còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng là dù là như thế, mười mấy năm qua bên trong người lô vây cũng ở đây loại đối kháng cùng đánh giặc có bình thường chém giết bên trong tổn thất nặng nề. Phát triển văn minh trì trệ không tiến, những năm gần đây người lô vây nhân khẩu không chỉ không có tăng trưởng, còn đang không ngừng hạ xuống. Trở về xà nhân đi vào một ngọn núi trong động, bọn hắn lấy xuống trên thân dùng để che đậy ẩn nút dịp áo. A Vun đại nhân. Một vị người hầu đi lên trợ giúp dẫn đầu một tên xà nhân lấy xuống dịp áo, đồng thời còn lấy ra sưởi ấm chậu đồng, trong chậu đồng thiêu đốt lên củi lửa. A Vun từ phương xa trở về, biểu lộ nhìn qua sầu lo trùng điệp. Lô Vây Vương Xích Tri đã sớm đang đợi lấy A Vun, trở về rồi. Thế nào? Có cái gì tin tức tốt? Xích Tri rất hy vọng A Vun có thể mang về một chút tin tức tốt, mặc dù cái này cũng không khả năng. Từ khi Thâm Uyên xuất hiện một khắc này bắt đầu, tình huống của bọn họ liền bắt đầu một ngày làm hỏng một ngày, mặc dù bọn hắn bởi vì Echilio dự cảnh tránh thoát lớn nhất kia một trận tai nạn. Không có trải qua loại kia hủy thành diệt chủng bình thường đáng sợ sự kiện. Nhưng là loại này giao cùng cắt thịt, còn có vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng thời gian, tương tự nhường cho người tuyệt vọng. A Vun lắc đầu, phía tây lại có mấy cái thôn trang bị Thâm Uyên ma vật phá hủy, chết rồi không ít người. Chúng ta trở về thời điểm đã muộn, không còn kịp rồi. Lô Vây Vương Xích Tri, gần nhất xuất hiện ở Lô Vây trên bán đảo ma vật càng ngày càng nhiều, mà lại thật lâu cũng không có nhìn thấy dực nhân quân đoàn tung tích, bọn hắn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? A Vun chuyến này đi ra chủ yếu chính là đi điều tra cái này. Hiểu rõ dực nhân quân đoàn gần nhất vì cái gì không có động tĩnh nguyên nhân. Đồng thời, bọn hắn còn hy vọng có thể cùng dực nhân bên kia bù đắp nhau, tạo dựng lên liên hệ. Dù là đã từng giữa song phương có ma sát, đồng thời bởi vì Thâm Uyên sinh ra cùng dực nhân có trực tiếp liên hệ, để xà nhân đối với dực nhân giác quan phi thường kém. Nhưng là ở thời điểm này, có thể quá nhiều một điểm lực lượng đến gánh chịu đến từ Thâm Uyên áp lực tự nhiên là tốt. A Vun trong mắt vẻ buồn rầu càng đậm, trong vực sâu chui ra ngoài ma vật càng ngày càng nhiều, phía tây dực nhân quân đoàn đã triệt để hỏng mất. Bọn hắn bất đắc dĩ toàn bộ đều chạy trốn tới phía nam một tòa tên là Nguyệt Quang đảo trên hòn đảo. Lô Vây Vương Xích Tri, tình huống đã đến loại trình độ này sao? Những cái kia dực nhân dịp không chịu nổi. Bọn họ nữ vương Duma không phải phi thường cường đại sao? Còn có được khổng lồ dực nhân quân đoàn. A Vun, dực nhân tín ngưỡng thần minh, quan huy chi chủ linh tính chi môn rơi vào trong vực sâu, từ đó về sau bọn hắn liền không cách nào nữa sinh ra mới thiên không sứ rồi. Thông thường dực nhân quyền năng giả, cùng thiên không sứ lực lượng còn có chênh lệch. Mà lại Thâm Uyên nữ vương Mender đối với đương nhiệm dực nhân nữ vương Duma chấp niệm phi thường sâu. Một lần lại một lần vận dụng Thâm Uyên ma vật quân đoàn hướng dực nhân phát động công kích, muốn đem Duma vậy mang về Thâm Uyên. Cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. A Vun nói đến đây, nói ra một cái mình cũng không xác thực nhận tin tức. Mà lại, ta được đến một tin tức. Chỉ là nghe nói, cũng không biết là không phải thật sự. Lô Vây Vương Xích Tri, tin tức gì? Avun, nghe nói Dực Nhân có chuẩn bị hướng càng phía nam cùng càng xa ở phương Bắc di chuyển đề nghị. Hơn 100 năm trước Dực Nhân trong có người bay qua bọn hắn xưng là Thái Dương rơi rụng sa mạc, tại sa mạc bên kia phát hiện một đám lớn thích hợp cư ngụ thế giới. Tại trước đây thật lâu, tin tức này tại Dực Nhân bên trong đưa tới rất lớn oanh động. Chỉ là bởi vì đương thời Dực Nhân không có bất kỳ cái gì uy hiếp, sở dĩ cũng không có ai lại đi lại lần nữa nếm thử bay vọt Thái Dương rơi rụng sa mạc. Thái Dương rơi rụng liền Dực Nhân đối với là Dực Nhân đối với Dực Nhân dãy núi phía tây sa mạc xưng hô. Bọn hắn tin tưởng kia phiến vô biên vô tận biển cát hình thành, là bởi vì Thái Dương rơi tại đại địa phía trên mà tạo thành. Nơi đó là Thái Dương rơi xuống địa phương, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đem đại địa đốt thành một mảnh biển cát. Cho nên mới sẽ hình thành khủng bố như vậy tử vong chi địa. Nhưng là trăm năm trước có Dực Nhân đẩy ngã loại thuyết pháp này. Hắn tự mình bay vọt sa mạc chứng minh Thái Dương rơi rụng kia một đầu cũng không phải là Thái Dương rơi xuống địa phương, mà là một mảnh thích hợp cư ngụ thổ địa. Trước mắt Dực Nhân tình huống cũng không tốt, thậm chí so Xà Nhân càng kém. Bọn hắn đã không chịu nổi. Rất nhiều Dực Nhân thậm chí bởi vì không tiếp thụ nổi đáng sợ hiện thực, cam nguyện rơi vào thâm uyên trở thành ma vật. Cái này khiến Dực Nhân cũng không thể không tìm kiếm đường lui, vậy mà đưa ra di chuyển sự tình. Xích Tri lập tức có chút gấp, nếu như Dực Nhân cứ như vậy chạy trốn, tiếp xuống liền nên bọn hắn một mình tiếp nhận đến từ thâm uyên ma vật áp lực. Có thật không? Avun, ta cho rằng dựa theo Dực Nhân tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ truyền ra tin tức như vậy, 89/10 là thật. Xích Tri cuối cùng nhịn không được nội tâm oán khí, tay hắn nặng nề xếp tại trên mặt bàn. Đáng hận. Rõ ràng là bọn hắn thu nhận tai nạn, cuối cùng bản thân lại chạy trốn. Dực Nhân có thể chọn rời đi, người lô vây nhưng không có biện pháp xuyên qua cái kia đáng sợ sa mạc. Dù sao Xà Nhân nhưng không có Dực Nhân cánh. Có thể nhẹ nhõm vượt qua kia vô cùng xa xôi khoảng cách. Thậm chí, người lô vây bây giờ muốn lui về biến cả, lui trở về rút đảo lớn cũng không thể rồi. Mà lại một phương diện khác, cho dù là Dực Nhân, cuối cùng có thể hay không vượt qua cái kia đáng sợ sa mạc, cuối cùng tìm tới bọn hắn nói sa mạc một đầu khác thế giới vẫn là một ấn số. Avun cùng Lô Vây Vương Xích Tri hai người thương lượng thật lâu, thảo luận liên quan tới người Lô Vây tương lai nên như thế nào ứng đối đến từ thâm uyên uy hiếp. Nhưng là cuối cùng, hai người đều là vô kế khả thi. Thâm uyên nữ vương Lô Vây cường đại tự nhiên không cần phải nói. Nàng bản thân liền là một cái tứ giai quyền năng giả, chớ nói chi là nàng còn nắm trong tay đáng sợ thâm uyên. Thâm uyên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là một cái rơi vào nhân gian thần quốc. Trừ thần thoại cấp bậc lực lượng, Avun cùng Xích Tri không biết như thế nào mới có thể đánh bại thâm uyên nữ vương Mender. Còn nữa, coi như đánh bại Mender, thâm uyên cũng không tồn tại sao? Những cái kia đáng sợ quái vật vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng từ trong vực sâu leo ra, không ngừng ô nhiễm ăn mòn phía ngoài hết thảy. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có nhất giai ưng ma cùng xà ma, về sau đã bắt đầu xuất hiện đáng sợ nhị giai tà nhãn ưng ma cùng bốn tay xà ma. Gần nhất tại phía tây trong đại chiến mặt, nghe nói đều đã xuất hiện tam giai tà nhãn ưng ma. Loại này ưng ma đã có trình độ nhất định trí tuệ, có thể sử dụng ngữ ngôn, chỉ là đồng dạng bị dơ bẩn nhất dục vọng cùng hỗn loạn chi lực ăn mòn, linh tính cùng trong ý thức tràn đầy bạo lực cùng không cách nào khống chế tham lam khát máu. Ai biết đằng sau sẽ xuất hiện cái gì? Dù là đánh bại thậm chí giết chết Mender, chỉ cần thâm uyên vẫn tồn tại, như vậy tương lai liền nhất định sẽ xuất hiện một cái khác Mender. Lô Vây Vương ngẩng đầu, hỏi tới tri thức thần miếu thủ tịch thần thị. Avun, chúng ta có thể hay không? Hắn cuối cùng vẫn là nói ra, có thể hay không? Mượn nhờ thần minh lực lượng. Avun đối Xích Tri nói, thần vẫn tại trong giấc ngủ say, chân lý chi môn sẽ không đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Hắn lắc đầu, dập tắt Xích Tri huyễn tưởng. Chúng. Ta là thần tín đồ. Đồng dạng, cũng chỉ là thần tín đồ. Xích Tri lại truy vấn, thần lúc nào có thể đã tỉnh lại. Chúng ta thân là thần tín đồ, có thể hay không làm một chút cái gì? A Vuông lắc đầu, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng biết rồi. A Vuông có mấy lời chưa hề nói. Hắn biết rõ một chút liên quan tới A Sai Thần sự tình, biết rõ A Sai Thần ngủ say nguyên nhân. Hắn thậm chí ở trong nội tâm nghĩ, thần. Thật sự nguyện ý tỉnh lại sao? Xích Tri thở dài, phàm nhân sống sót trên thế giới này, vốn là như vậy gian nan sao? Văn Minh hướng về phía trước con đường bên trên, tại sao là như vậy gặp ghềnh cùng Long Đông? A Vuông chỉ có thể an ủi hắn, bệ hạ. Đều sẽ khá hơn. Xích Tri nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nói lên một câu. Đều sẽ khá hơn. A Vuông tâm phiền ý loạn, hắn đi ra khỏi tòa này ẩn núp chân núi thành thị, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp rừng cây cùng đại sơn. Hắn một đường đi qua, khắp nơi đều là trạm gác ngầm. Hắn dần dần rời xa, cuối cùng đi tới một nơi chỗ không có không ai. Nơi này rất yên tĩnh, không ai có thể quấy rầy hắn, hắn vậy cuối cùng cảm giác mình tâm chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hắn đứng tại chỗ cao, quan sát phiến đại địa này. Bầu trời trong xanh cùng mây trắng. Màu lục rừng cây cùng hồ nước. Bao nhiêu xinh đẹp thế giới. Hắn tưởng tượng lấy lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tòa này đại lục mới thì cảm động, nhìn không được nói. Vì cái gì mỹ lệ phía dưới, luôn luôn ẩn giấu đi ô uế. A Vuông nhìn về phía bầu trời, hắn nhớ tới này cái hắn chỉ biết tồn tại, nhưng lại không biết thần danh tạo vật chủ. Chí cao vô thượng tạo vật chủ A, ngài sáng tạo thế giới thời điểm, là đem mỹ hảo cùng ô uế cùng nhau dung nhập vào thế giới này sao? Hay là nói, làm Thái Dương sinh ra một khắc này, âm ảnh liền xuất hiện ở đại địa bên trên. Làm quang minh xuất hiện ở nhân gian. Tà ác vậy như bóng với hình. Không có người trả lời hắn vấn đề, nhưng là nói ra về sau A Vuông lại cảm giác trong đáy lòng thoải mái hơn. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện chân núi một chỗ có chút kỳ quái. Nơi đó có lấy một mảnh ánh sáng rực rỡ. A Vuông hướng phía nơi đó đi tới, thẳng đến gần rồi về sau hắn mới phát hiện này chỉ là cái gì. Là một viên mọc ra hoa cây, trên cây đóa hoa là đủ mọi màu sắc, ngẩng đầu nhìn giống như là trên trời thải hồng. Thật xinh đẹp cây. A Vuông phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bất luận là rút đảo lớn vẫn là lô vây trên bán đảo. Hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đại thụ, trên cây lại còn mọc ra hoa. Cái này khỏa cầu vòng đại thụ vừa cao vừa lớn, cần mấy người tài năng ôm hết, thân cây bên trên còn sinh trưởng lấy một cái quy tắc hốc cây. A Vuông đầu tiên là tựa đầu thăm dò vào tiến vào nhìn một chút. Sau đó, toàn thân đều lập tức chui vào. Hắn co quắp tại bên trong, cảm giác đây thật là một cái an nhàn nơi tốt. Hai tay của hắn gối lên sau đầu, cảm giác vừa nằm xuống đến đi nằm ngủ ý nặng nề. Nhất định có thể làm một tốt mộng. Nhưng mà không đợi hắn ngủ, một thanh âm từ nơi vô cùng xa xôi truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngươi không thể ngủ ở hốc cây trong không gian. Nơi này không phải ngươi chỗ ngủ. A Vuông bị hù một nhảy, hắn thân đứng lên khỏi ghế, từ hốc cây bên trong chui ra. Hắn vòng quanh hoa thụ dạo qua một vòng, lại đẩy ra rồi thải sắc phồn hoa nhìn một chút trên cây. Không có thứ gì. Nhưng là hắn không có khả năng nghe lầm, vừa mới có người ở nói chuyện cùng hắn. Ai? Là ai đang nói chuyện? Không có trả lời. A Vuông tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái này khỏa hoa thụ. Nơi này kỳ quái nhất thần kỳ nhất đồ vật, chính là nó. Mà lại kỳ quái hơn chính là, cây này là như thế thần dị, A Vuông rõ ràng hẳn là trong lòng sinh ra cảnh giác. Nhưng mà hắn vừa phát hiện cây này liền từ nội tâm cảm thấy nó là an toàn, không có khả năng có bất kỳ uy hiếp. Là. Ngươi ở đây nói chuyện. A Vuông thanh âm bên trong mang theo không dám tin, hắn chưa từng có nghe nói qua một cái cây biết nói chuyện. Trong hốc cây lại truyền tới thanh âm. Kia rõ ràng là thanh âm của một thiếu nữ. Ngươi có tin muốn đưa sao? Không có tin tặng nói mời rời đi. A Vuông hỏi đối phương, đưa tin. Ngươi có thể giúp ta đưa tin sao? Đối phương không có trả lời. Về sau dù là A Vuông lăn qua lộn lại hỏi thăm, đối phương đều triệt để không tiếp tục để ý hắn rồi. Có lẽ là đối với hắn không ngừng nhắc đến ra nghi vấn cảm thấy phiền chán. Có lẽ là bởi vì phát hiện hắn cũng không phải là muốn đến đưa tin. Sở dĩ không tiếp tục để ý hắn. A Vuông chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Hắn nguyên bản còn nghĩ ngày mai lại tới nhìn một chút, Chẳng qua là khi hắn rời đi hoa thụ nhất định phạm vi về sau, hắn lại về quá mức liền làm sao tìm được vậy tìm không thấy cây kia cầu vòng hoa thụ rồi. A Vương biết đại khái, hắn đụng phải một chút không thuộc về nhân gian đồ vật. Mộng cảnh đại lục bên trên. Thải hồng tiên cảnh. Hoang vu đại địa bên trên mọc ra một đám lớn thải hồng cây, bọn chúng xuất hiện để mảnh này xám trắng thế giới trở nên có sắc thái. Để cứng nhắc bóng tối thế giới đột nhiên linh động. Thải hồng tiên cảnh chung quanh. Cũng chậm chậm bởi vì kỳ tích chi lực kéo dài, bắt đầu sinh trưởng ra các loại các dạng kỳ tích chi vật. Nơi này xuất hiện một chút xinh đẹp kiến trúc, róc rách dòng suối, cổ tích bình thường cối xay gió. Trên bầu trời còn thỉnh thoảng xuất hiện nước mưa, cuối cùng hóa thành một đạo thải hồng. Thải hồng trong tiên cảnh đã ra đời không thiếu lâm bên trong tiên nữ. Các nàng trên tàn cây thành lập được từng tòa xinh đẹp nhà gỗ, từng tòa nhà trên cây thông qua hoa đằng kết thành thang dây cùng cầu nối nối liền cùng một chỗ. Bên dưới nhà gỗ còn có đu dây. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xinh đẹp tiên nữ mang theo vòng hoa dưới tàn cây đi lại đu dây, hoặc là trên tàn cây hoa đằng trên cầu chạy băng băng. Các tiên nữ không giống yêu tinh như thế làm ầm ĩ, cuộc sống của các nàng điềm tĩnh mà an ninh. Bởi vậy tòa này rừng rậm cũng có được cùng Thái Dương Hoa Biển cùng yêu tinh quốc gia khác hẳn hoàn toàn phong cách, không có Thái Dương Hoa Biển như thế ống ánh lấp lánh, mà là mang theo rừng rậm yên tĩnh cùng tường hòa. Một đám ngồi ở nhà trên cây nóc nhà trong rừng tiên nữ ngẩng đầu, giống như đang đợi cái gì. Cuối cùng, các nàng xem đến trên trời mộng cảnh Thái Dương lại lần nữa xuất hiện. Bọn này tiên nữ lập tức từ nhà trên cây bên trên xuống tới, chân trần chạy qua hoa đằng cầu, hướng phía thải hồng tiên cảnh cao nhất lớn nhất cái nào một gốc thải hồng cây mà đi. Một bên chạy còn một bên hô hào, nhanh đi nói cho Floti tỉ tỉ. Floti tỉ tỉ. Cao nhất cây kia thải hồng trên cây, to lớn hốc cây bên trong có một cái không gian đặc thù, trong không gian là một chia làm nhiều cái gian phòng phòng. Giờ phút này bên trong rừng tiên nữ ngay tại nhìn chằm chằm trên vách tường một chiếc gương đang nhìn. Nên có người xâm nhập thải hồng cây xung quanh thời điểm, cái này khỏa đảng sinh ra trong rừng tiên nữ chủ cây bên trong liền sẽ xuất hiện hình tượng. Trong tấm hình chính là Avun, còn có đại lục mới cảnh sắc. Không truyền tin người. Hắn vì cái gì cũng sẽ nhìn thấy thải hồng cây đâu. Trong rừng tiên nữ nhìn kỹ một lần Avun, hẳn là một vị bán thần quyến giả, là vị nào bán thần đâu. Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này phía ngoài trong rừng tiên nữ vậy cuối cùng chạy vào, đứng ở trước mặt của nàng. Nàng chính là mộng giới sinh ra cái thứ nhất trong rừng tiên nữ, tên là Floti. Floti tỉ tỉ. Thái Dương lại xuất hiện, hẳn là Syra đại nhân tuần hành mộng giới trở lại rồi. Ngẫu nhiên mộng cảnh chúa tể cũng sẽ tuần hành một lần mộng giới ngoại tầng, dù sao theo thời gian phát triển mộng cảnh cũng ở đây không ngừng biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản toàn bộ mộng giới chỉ có thể dung nạp tạo vật chủ quốc gia, mà bây giờ tạo vật chủ quốc gia giấu ở mộng giới chỗ sâu nhất. Nếu như không thể cưỡi bên trên thần thánh chi thuyền, những cái kia thông thường thần minh cũng không thể tại khổng lồ mộng giới bên trong đến tạo vật chủ quốc gia chỗ. Floti nhìn xem trong gương vòng quanh thải hồng cây xoay quanh xà nhân. Cuối cùng lắc đầu. Được rồi. Không để ý tới hắn rồi. Nếu như hắn muốn đưa tin lời nói, biết rõ làm sao đưa tin lời nói, sẽ đem tin đặt ở hốc cây bên trong. Floti quay đầu cùng cái khác tiên nữ cùng nhau rời đi nhà trên cây, sau đó hướng phía trên trời Thái Dương bay đi. Nàng từ từ tới gần Thái Dương, tới gần thần chi chén, cuối cùng rơi vào tòa kia thần thánh mộng ảo ở trên đảo. Một đoàn tiểu yêu tinh thấy được Floti, lập tức súng lại đi lên. Yêu tinh nhóm thích nhất mới là đồ vật, ào ào mời Floti trở thành các nàng bạn chơi. Floti, mau nhìn, ta vừa mới làm gốm sứ búp bê, tặng cho ngươi. Một cái khác tiểu yêu tinh vung lên góc áo, không khí thổi phù một tiếng, biến ra một cái quần áo đẹp đẽ. Biến. Xinh đẹp nhất y phục. Floti, nếu như ngươi chơi với ta lời nói, ta sẽ đưa cho ngươi. Còn có tiểu yêu tinh bay ở giữa không trung, Floti, Floti. Có thể hay không tại nhà chúng ta cổng đều loại một gốc thải hồng thụ a, cái này dạng ta cũng có thể cho đại gia viết thư rồi. Lúc này một cái đại yêu tinh đi tới. Đối tiểu yêu tinh nhóm nói, không cần vây quanh người khác, cái này dạng sẽ để cho Floti cảm giác được khổ não. Đại yêu tinh nhìn chằm chằm cái kia để Floti trồng cây tiểu yêu tinh, còn có ngươi. không cần sách cái này dạng không có đạo lý yêu cầu, mà lại phiền phức người khác thời điểm nhất định phải nói cảm ơn, muốn đưa lễ vật cảm tạ người khác. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức méo miệng, biết rồi, Simila. Trong rừng tiên nữ Floti, cảm ơn các ngươi, thế nhưng là ta là tới thấy Sira đại nhân. Bây giờ còn không thể cùng các ngươi chơi. Nghe tới Floti nói như vậy, cái khác tiểu yêu tinh liền lập tức tán đi, đi tìm mới bạn chơi. Floti dẫn theo váy đi vào kim tự tháp thần điện, trên mặt có chút khẩn trương cùng nghiêm túc. Nhưng nhìn đến tạo vật chủ cũng không tại về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Vị này tạo vật chủ mặc dù cũng không nghiêm túc, bình thường cũng không có lời gì ngữ, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên trong thần điện. Nhưng là dù là như thế, hắn trên thân phát ra vĩnh hằng tinh thần sức mạnh bình thường, không nhìn tuế nguyệt sông dài vĩ ngạn đều để người cảm giác được kinh hồn tán đảm. Một chiếc to lớn thuyền ngay tại hướng về trên đỉnh đầu mộng huyễn tinh hải chạy tới, mộng cảnh chúa tể Sira ngay tại trước cửa sổ nhìn xem nó. Floti hướng về mộng cảnh chúa tể hành lễ, Sira đại nhân. Sira quay đầu lại, là Floti à. Có chuyện gì sao? Floti đã trở thành nhị giai đỉnh phong trong rừng tiên nữ. Nàng gần nhất ngay tại chuẩn bị đột phá tam giai. Nhưng là tiếp xuống nên làm như thế nào mới có thể đột phá? Nàng vẫn là không hiểu ra sao. Sira đại nhân, ta phải nên làm như thế nào đâu? Mộng cảnh chúa tể Sira, mộng cảnh lực lượng bước vào tam giai, chính là chân chính bước vào lĩnh vực phạm trù. Trong rừng tiên nữ lực lượng mặc dù cùng yêu tinh có khác biệt rất lớn, nhưng là làm mộng cảnh quyền năng trên bản chất vẫn là một dạng. Đến nơi này cái cảnh giới, ngươi nhất định phải dung hợp một nơi trong hiện thực địa phương. Tỷ như chân ngươi bên dưới tòa này thần chi đảo. Chính là trước đây thật lâu ta bước vào tam giai thời điểm dung hợp chân thực chi địa, bây giờ cũng đã trở thành ta quốc gia. Sira nhìn xem trong rừng tiên nữ Floti, sở dĩ tiếp xuống, nàng nhất định phải lựa chọn một nơi nhân gian địa phương, đem chính mình lĩnh vực triển khai. Vậy sẽ là của ngươi tiên cảnh. Floti rốt cuộc đến đáp án, nhưng là nàng mặc dù nhìn rất nhiều thuộc về nhân gian địa phương, nhưng là đối với nhân gian vẫn là không hiểu rõ. Trong rừng tiên nữ ở tại mộng cảnh đại lục phía trên, các nàng có thể thông qua không gian lực lượng qua lại tại hiện thực cùng mộng giới. Nhưng là đại đa số trong rừng tiên nữ cũng sẽ không chân chính tiến về nhân gian. Cho dù là đưa tin thời điểm, các nàng phần lớn cũng chỉ là trên mộng cảnh đại lục sử dụng bản thân lực lượng, mà không sẽ đích thân tiến về. Floti rời đi kim tự tháp thần điện, nhìn qua kim tự tháp bên dưới Thái Dương Hoa Biển. Nên tuyển chỗ nào đâu?